Sāfraga vado arahato samma sambuddha sanamo da Sāfraga vado arahato samma sambuddha sanamo da Sāfraga vado arahato samma sambuddha. Trong có cái từ, có một cái chuyện này này là có một vị tỳ khưu tên là Tích Xá đó, mà nó là Ambataka đó, tức là Tích Xá Ambataka, tức là vị tỳ khưu thì ông Tích Xá này đó, ông tỳ khưu này đó, ông không ăn trái xoài, theo cái tiếng cái nghĩa nó không ăn trái xoài, đó là chữ dịch ra đó là Ambataka đó, thì chữ dịch ra đó là không ăn xoài đó, thì nó là thấy không? Đó. Cái này thịt nè, đó. Đó, mango, nó dịch ra là mang quả, thấy không? Đó, mình dịch vô ngắn gọn vậy đó, trái xoài là mang quả. Tức là cái tiếng Bali nó gọi là gì thì khu thịt, ăn trái xoài, nhưng mà ông không ăn ăn, ông không ăn. Tại sao mà dịch ra là thịt mang quả? Là vì sao? Ông tới cái một cái cầu cây xoài không à, ông gục ngã rồi, ông xỉu rồi. Tại vì cái mùa đó đó, cái thời đó đó, thì dịch mà đó, cái mùa đó đó, cái thời đó là cái mùa màng thất thốt, không có dịch thực phẩm và không có khan hiếm, dân làng dân tình nó đói khát gì lên. Nhưng ông bị giới, ông không có phạm giới, tức là lấy của người ta không cho, không được đó, phải ăn dùng đó là phải có người ta dưng tới tay chứ, tới tặng mình nó mới dùng được, chứ còn không phạm. Còn ba đến hai nữa là ông không đụng vô cái đồ thảo mộc, ông đụng vô cây cỏ, không là phạm giới. Cây cỏ nữa là gọi cái sự sống của nó là sự sống của nó, cho dù đó, ông nằm cái bên xoài gớt cái chân ông không có không dùng đó, ông giữ bị giới, ông thảm giá chứ ông cơ đức, thấy không? Thì có ông đi đường đó, ông mới thấy gì? Thôi, ngày hôm làm, tôi làm, đó, mới luộc trái xoài lên, chắc nước là nước juice nhá, nước ép trái xoài rồi đó, thì chồng uống, thấy không? Thì ông dùng, nên ông mới là thịt bánh quá là vậy đó, là ông chỉ cho, dưng tới tay rồi, dưng tới miệng rồi, làm cho ông rồi, ông đâu có luộc, đâu có ăn lấy, đâu có, không biết gọi là cấp đâu. Mà cái ông làm đó, ông việc làm đó, ông hỏi giờ ngài đi đâu, nói tôi muốn đi về đó, tôi muốn về cái chú sớm rồi vậy đó, dắt ông lên, dắt ông lên trên dài này, cõng lên dài này, rồi mới nào dắt ông đi học trên đường, nằm trên dài đó, ông là trên dài đó, thấy không? Cái con nghe kịp mà khi trên đường đi đó, ông có nghĩ ta có giữ được trong sạch, người này đó có cái sự phục vụ trong sạch, ta không phụ lòng họ được, mình sống mới có lương tâm thôi. Thì đó để không phụ lòng, ta an trú trong cái giới luật này đi, để cho ta thành tựu quả gì ta đáng rồi đó, thì ta không phụ lòng cái gì nó bắt nổi, biết không? Thì nó sẽ là nó tương xứng với nhau, một bên trong sạch mình cũng có trong sạch, mà bên đây mình đang làm phước làm việc thiện, bên đây mình đang hưởng việc thiện đây đó, mình không có mà hưởng không được, cha mới đặt trên cái lưng á kiệt sức, không có uống nước rồi, uống nước xoài thôi. Ông quán dịch sắc, và đầu tiên ông nhớ cái giới luật ông đi, ông quán dịch sắc, ông đắc A-la-hán trên đó, vừa đắc xong A-la-hán xong rồi đó, thì ông nói với trong việc làng đó đó, ta đã đi, không có tới thì kịp tới cái chú sư ông đó, ông đi tới cũng bạn luôn, biết cô nghe kìa. Chứ cô thấy không? Chưa tới chỗ ông đó, ví dụ như từ đây tới cái chỗ chú sư ông đó là tưởng buổi hay là buổi đi hoa mà chỉ trên lưng thôi nè, giác đi sập đi đó, ông đắc A-la-hán. Thì mình nghĩ coi làm sao có cái đó, làm sao được như thế đó, làm sao mình thành được như thế, mình phải đặt cái câu mình đọc cái câu chuyện đâu có thể nó lao này em kinh nghiệm nó lao mà nó thành cái gì thì nó lẹ như vậy, ngắn và đi nhanh như vậy, thực tế như vậy, là mấy con đọc kinh đó là mình phải hiểu và mình phải hành, chứ không phải là mình đọc để mà mang kiến thức, không có. Thì mấy con về trả lại sư, và sư mới nói qua cái vụ mà thực tế nha mẹ. Theo nếu như mình được có một người nào đó cho mình đi nha, quá gian đi đó, như cái Phật tử này đó, giờ thì Sikawe đó đó, bà đi đâu, tôi về nhà tôi coi nè, sắp lên vai tôi cõng bà đi, nó trên vai mình đi, nó cõng mình đi, mình nói chứ trời ơi mình phụ lòng nó không được đâu, giờ mình ngán đạo quả đi cho nó thông suốt đắc liền hay là ác. Còn mấy cô sao, là làm được không? Thì cái đó thì cô thấy không, nó có thực tướng không, nó có thực tính không, và nó có tác ý không, hay là không có? Thì sư giải thích cái đó, chú biết bữa nay con hỏi mà sư kể cái chuyện tính xa đi, con nghe mấy con nghe kìa. Vậy sao kịp không? Mình có tác ý không? Hay là không có tác ý? Và cái mình có thực tính đâu? Hay là mình không có thực tính? Mình có thực tính không? Mình có thực tính. Có đường đạo quả đó, mình có nhắm tới không? Và mình có hữu không? Mình có kết quả không? Tiếp cho sự. Nhất là mấy cô biết không? Mình không biết được sự vô thường đâu. Sống chết không biết được. Cô tình từ cô không có biết được là cô cầm cái chai thuốc đi về đó mà cô uống được hết rồi. Thấy không? Cô cầm chai thuốc như là cô đinh về là cô uống hết thuốc là hết bệnh nè. Nhưng mà hồi trước đó có con quạ đó chạy ngang sớt giống như bánh mì rồi. Bây giờ đó cái chai thuốc nó là có con quạ nó sớt thì chai thuốc uống hết luôn. Cái đó là gì? Mình nói đó là tôi có con trái nên giờ tôi phải trả học. Mình chỉ nói là đó là vô thường. Thì khi mà cô có thấy cái chữ vô thường đó rồi đó thì cô phải vô ngã thì cô không có khổ. Còn mà cô mà có ngã một cái đó nó thành ra trở lại thành tính, là mình có cái tính đó là quan trái. Ông uống hết thuốc tôi rồi nha, tôi bệnh này ông đi vừa lòng ông hai bên quan trái rồi chưa, rồi trở lại sẽ đi suy chỉ cho. Mình có thực tính không? Mình có thực tế không? Mình có tác ý không? Mình có trí tuệ không? Mình có cái pháp hành không? Mình phải đặt cái đó liền. À. Ông cổng lên đây, ông đắp đầu quả rồi. Cũng như vậy, em có ông tiền khu là anh lớn, ông thấy pháp rồi, ông mới nói như này, ông nói là ở trong gia đình đó, người cha gia chủ đó, có tài sản, ông chết ông để làm hai đứa con trai tài sản nè. Thì anh lớn á, anh nói chứ không, tài sản này vô ích, anh không thích đâu, thôi anh cho em. Thì thằng em nó có một cái vợ, thôi em ở lại em sống với đời sống gia đình đi, anh xuất gia đi, ông đi tu đi, ông vô làm tu phải không? Ông em á, có bà vợ đó, ăn vui hưởng hết tài sản của cha để lại là người anh cho mình luôn đó. Thì cái bà vợ sinh tâm ác, bà nói chứ ổng giận tù vậy đó để cho mình tài sản như mình đang hưởng sung sướng vậy. Nhưng mà nhỡ một lẽ một ngày nào ổng đổi ý đó, ổng tù nó về nó ổng đòi tài sản mình lại đó, thì là mình chia ra mình không muốn. Thôi một cước vô chiếc ông tiền cũ đi để cho không có được trở về, thì không có lấy tài sản của mình, bà yên tâm ở tù một cho tới già chết đó, không sợ mất. Ông mướn tiền khu, mướn bọn cướp nó vô trong rừng đó, đó ông ở trong đó đó, vô trong rừng đó bắt không được, cột trói ông lại, chọc tiền khu này lại. Cái ông mới nói cho mình sao vậy, nói tôi có người ta thuê mướn tôi vậy đó, vô cột ông mà giết ông chết, bữa nay là ngày cuối giết ông chết. Ông mới nói không, tôi không có đi về mà tôi không có nghĩ gì trên đó thôi, đừng, tại vì tôi đang tu mà tôi chưa tới đại quả, mà nếu ông làm vậy đó tội cho tôi, tại giết ông ba, kì mới ông lên cho hồng, tôi nhận định rồi, tôi nhận tiền rồi, tôi đêm nay là tôi phải giết ông. Ông nói cho tôi tu đi, tôi hành thiền đi, rồi tôi đắc đạo quả rồi đó, thì ông giết ông không, tôi không có tiếc, nên cướp nó học, ông đừng có gạt, tôi không tin đâu. Tháo dây tôi ra, để ông ngồi thiền, không, không tháo dây. Ông nói chứ, tôi nên cướp nó, tôi sợ ông chạy trốn mà, và tốn tôi khù, tốn sao tôi tìm ông được. Ông ẩn trốn tôi đủ lực là tôi đã thấy, ông nói không được, không sao này. Ông đi cục đá, ông đập bể hai đầu gối này, bấp bấp, hai đầu gối nát bét luôn. Rồi mới chắc bây giờ thấy hai đầu gối tôi bể hết nè, tôi đâu có chạy được đâu. Nào, giờ cho tôi hành thiền được không? Đừng giết tôi. Thì cái miếng cướp nó bể rồi đâu có chạy nữa. Tên tháo dây người ta cổ, ông hành thiền đi. Ông hành thiền, ông chỉ xin hành thiền từ đây tới sáng thôi. Mặt trời vừa lên đó là tôi đi, tôi không có, ông làm thiền với ông. Tới sáng đất à là ăn đi. Thì mấy con thì sao? Đó, hai cái tích chuyện đó ở trong quyển có ngàn những cô nhận chứng á, về cái giới luật á, làm cho phát sinh cái giới, cái định, cái sinh tại đó. Thì các quý con sao? Giờ mình là sao? Ê, mình có cái chai thuốc à, mình dính vô chai thuốc đó là mình sẽ đi về, tôi sẽ uống cái chai thuốc này hết làm bệnh á, rồi tôi hành thiền, tôi tu tập tiếp. Nhưng mà về cái lấy chai thuốc mất tiêu rồi, thì tôi nói giờ tôi không có chai thuốc, tôi phải đặt đầu lại, tôi không có kiểu như vậy đâu. Thì mình ngồi đem đó mình đi luôn, đầu lại luôn, ổng không có quan trái với mình không quan trái ổng luôn, mình đi theo cái tắc kinh. Mấy ông, mấy con nghe kìa không? Nghe chưa? Rồi trả lời cho sẽ nghe. Tôi xin nói, nên nó cái phần mà mình học và cùng việc gọi cái những mình điêu diệt tà kiến á, sửa cái tà kiến á, mình diệt cái đó là mấy cô mà biết á. Tà kiến nó có mấy mình cũng biết mà. Đầu tiên nó là thân kiến, thưa mấy ông, đó là tà kiến, là thân kiến. Vậy tao ta trong năm á, ngủ ngủ đó, mấy cô nghe kịp không? Thật chưa? Hồi lẽ, mấy cô trả lời sư lẽ đi, hết giờ không? Thứ bảy, mẹ ta cõng cô lên dài rồi cõng cô về tới nhà rồi cô đắp đầu quả trên dài không? Hay là cô nằm trên nó cô xuống trời luôn lưng này nó mập quá cô ngủ luôn ngon. Thì mấy con nghe kìa không? Mấy con nghe chính cái chỗ đó đó là cái trăn trở riêng của sanh này, chính cái đó thì trăn trở trước cái lớp học của mấy cô mai hiếu là sẽ là nói bao nhiêu lần rồi. Thế con nhớ không? Mình học không phải mở mang kiến thức à. Mình học là phải tu. Tu tức là phải sửa. Tức là mỗi câu nào mình nghe coi lại mình sửa. Mỗi câu nào nghe mình phải tu tập. Mình trao đổi, mình sửa đổi. Cái đó thì mới có cơ hội mình còn mới vượt lên này có kết quả được. Chứ còn mà nghe mình hiểu biết có kiến thức nó không đúng. Không đúng. Hôm đó mà ngày tình sự mình ngày giải sư đó. Thầy sư nghe đó, cái này mình có sư quán liền à, nên gọi là bắt chân quê khách tí là vậy đó, là quán sát, thẩm sát lại, có, cùng, có, một cùng, mới tìm cái đó. Cái đó nó nhớ lâu mà có thể mình hành được, các bạn. Còn mấy nhân chất, à, cái này hay ha, cái này đúng rồi, mình nghe được rồi, mình hiểu rồi đó, không đồng quan. Còn có chuột, còn có mạng mà nghe xong rồi đó, ừ, cái gì kể cho nó nghe, cái này nó nghĩ. Gọi điện thoại buổi khuya chung mất điện tới sáng nhưng quen quen kêu quen quen cần giật bóp ông nhóm này thì cái ông đem bắt lại để chưa thấy có nghe kêu không sao mà lẽ sao lẽ nhất là mấy cô là cận địa diễn thiên nữa là gần đất xa chợ nữa. Cảnh đĩa là gần đất dĩ thiên à. Thấy có nghe kịp không? Dạ. Rồi. Hỗ trợ với ca. thế, ai biết được. Học được cái câu của nó. Ai biết đâu nè. Ai biết được, ai biết đâu nè. Hỏi chứ bữa nay sao bệnh đi, ai biết đâu nè. Trả lời hay không? Mình phải học. Ừ, đừng có chê 22, 29 tuổi nha. Mấy bà già chê 22, 29 tuổi sẽ làm được gì hết á. Mình có nghe kẹt hả? Có lẽ chưa vừa nói 22, 29 tuổi với mình bản mình hơn rồi. Không làm trong cái lứa tuổi đó mình lo. Sư có nói mình không? Đó, chính cái chỗ đó đó, mình đó giữa cái hai cái đó, cái hai cái lần ranh đó đó mà mấy cô không có đó là cô đi hoài đi, đi hoài đi, kiếp nào lên cũng vậy đó, hay là ngày nào cũng vậy đó, thời gian nào cũng vậy đó, mình sẽ đi hoài, không phải vậy, không phải vậy cả. Xin các bạn, mình phải thay đổi, nghe là biết việc, nghe là hiểu việc, đi nhé. Được trả lời. Được cái đó. Ok. Có như năm cơ thể không? À. Cái tác ý nè. Đó. Cái tác ý nè. Thì ta gọi là hành xử ý chí đó. Tức là mình dẫn dụ cái ý chí của mình á theo cái hướng đi của mình. Nếu con nghe được không? Thì trong cái hướng đi nó cũng có hai luôn à. Trong bất cứ cái pháp nào không thể nào quên được, lúc nào cũng hai cái pháp, cứ đi về cái ngã pháp, đi về cái pháp, hay là chân pháp, đó. Nếu như mà mình không thể nắm được đó, cái hành xử đó, cái tác ý mình đi theo cái ngã pháp đó, là lúc cô sẽ đi theo cái tập khí của mình, đi ngã pháp, đi theo cái theo cái tập khí này, cái là thói quen của mình, pháp đi theo cái tập khí này. Dù là cái tập khí đó mà nó là một cái habit đó, một cái thói quen của mình, mà cô đã nương nhiều giáo pháp cái Phật đó, nó cũng hình thành ra một cái tập khí của mình trong cái hướng đó, cũng chưa thoát được, chưa thoát được. Nên Đức Phật thì nói chứ, Mucila chỉ là một khổng tắc thôi. Thì vì sao? Ông tạo hình thành ra cái tập khí của ông đó trong một cái thói quen. Ông là gì? Cũng đúc là một cái bản ngã ông với cái giáo pháp ông định hội. Chứ là có phải ông đi qua những cái chân pháp. Nên Đức Phật dẫn cho ông là một cái khổng tắc. Ông có 18 tăng đoàn. Ông dạy 1.000 một tăng đoàn, 1.000 tăng. Mà ông dẫn 18 tăng đoàn, ai ông là một pháp siêu lỗi lạc. Nhưng mà tới gặp Đức Phật ngày Bồ Tát Lát, ngày ông cứ nhìn ông có một cái điểm khó, một điểm khó là có đó. Thì ra là gì? Là ông được điều cái tác ý ông đó, ông tới giáp bản Đức Phật đó với một cái ngã pháp mà ông cung đúc xong cho một cái tập khí đó, chứ ông không có một cửa, ông không một cửa. Mình nghe cái đó mình phải chừng mình đi, mấy con nghe kìa không? Chính cái đó đó, khi mà Phật tử của mình đó, mà đến giáp pháp của Đức Phật đó, mà mình có một cái ngã pháp với con tác ý hướng về ngã pháp đó, thì là mình mắc kẹt ở trong đó, sẽ kẹt liền à. Nhưng mà nếu mà đi vô cái chân pháp này đó, thì khi mà họ đi tới cái chân pháp này, họ vào cửa liền, thấy đâu mà họ vào cửa liền, chỉ có chân pháp thôi, chỉ có pháp thôi, chứ không có một cái bản ngã hay có một cái gì khởi lên động động trong tâm thức của mình, dính ở trong cái phần mà của tập kích mình. Mấy con nghe kẹt không? Mấy con nghe kẹt không? Thì mấy con nghe, khi mà giữa cái hai lần ranh mà tập ý với thực tính á, tính với thực tướng á, nên nè, khi mà cô làm một cái việc thiện đó nè, nên nè, sư đoán mà con nghe thật cơ đâu, không biết nghe sư đoán, sư không nghe sư quên đâu, già lắm, không nghe sư quên đâu. Có một cái người nó tổng kết cuối năm về thiện pháp, cái sư nói, nó có thiện pháp. Cô nghe bàn hả? Nghe không? Tổng kết cuối năm thiện pháp, rồi đâu có thiện pháp. Thiện pháp nó chỉ có là về tâm thiện thôi, về tâm sở, tình hảo, kết hợp với tâm thiện thôi, gọi là thiện pháp. Còn khi mà cô làm cái gì mà chẳng tế, cứu trợ hay là quỷ lạo gì đó, là thiện công đức. Chứ không có nói thiện pháp, họ nhìn cái từ đó, cái kinh người sinh có nói người này không học, cô cái nghe cũng nhớ không, có một cái bài có cái mèo gửi cho nó cái tin lên cho nó tổng kết thì không có tiền bạc, không biết cái kè không, cái đó đó đi mà cái cô phải nhớ gì nha, và có một cái có một cái có một cái một bài pháp nào đó nghe không, thấy chưa, để tâm yên lặng để cho vũ trụ dẫn mình đi. Tại sao để cho người ta dẫn mình đi, vũ trụ dẫn mình đi không, cái đó là tha lực đi. Có Đức Phật ngài không có nói để ai dẫn mình đi hết đó à, thế mà mình đi tiếp pháp để cho vũ trụ dẫn mình đi, chứ đó mày có người ta dẫn mình đi à, không có nghe chừng đó là những cái sai lầm. Nên á, khi mà mình có cái đắc ý mà tìm cầu với chánh pháp, tìm cầu với chánh pháp thì cái chánh pháp đó mà có đó thì tất cả sống trong pháp mình có mình cũng được, mình được chưa nghe chừng. Khi mà cô thấy cái chuyện vô thường á thì cô không có một cái phản ngã nào đó thì là con đang sống trong pháp. Cô nghe kịp không? Nghe kịp hả? Còn chưa? Để xin lỗi cô nghe. Khi cô thấy sự vô thường này đó, nghe nè, khi cô thấy sự vô thường đó, nghe nè, nghe kịp hả? Cái vô thường đó là gì? Thay đổi. Thay đổi. Hữu duy hay là vô duy cũng vậy đó. Con người đó là hữu duy, bảo rằng mình sống với một người mà con người này thay đổi, thấy không, vui buồn thật thường nó thay đổi, cái đó là hữu gì. Còn thời tiết á, ở ngoài trời mưa gió lạnh rồi thay đổi không thường, cái đó là vô gì đi, nó có ảnh hưởng gì, nó có gì, nhưng mà mình thấy nó là vô thường. Thì lúc đó đó, với một con người mà mình thấy mình sống với người đó mà thấy con người này nó thay đổi, nó có gì nay này mơ kia, ờ vui buồn lắm, nó xào xáo đủ chuyện hết trò hết trên đấy, cái mình buồn quá, trời sao mình rất buồn quá, sao gặp cái người này như tính tình sao mà bất thường thế này, thì là cô có cái gì, cái ngã của mình, phải không? Phải chưa? Còn ví dụ như mình sống ở trong cái thời tiết mưa gió đổi hoài hoài hoài, lạnh sáng tối lạnh, sáng nóng tối lạnh, mưa tối rồi tuyết, nó làm thay đổi hoài, cái mình chán quá, đẹp này, thời tiết nó chán quá, đẹp này, thì mình có cái gì, đúng không? Nếu mà mấy cô đối với cái trạng thái, cái con người nó thay đổi gì đó, đối với cái vô giác mà nó thay đổi gì đó, mà mấy cô còn có cái của mình đấy, thì mấy cô thì lúc đó cô đang sống cái gì? Nếu mà cô đang sống với cái trạng thái cô đang tiếp cận yêu thương để cô đang sống với cái gì? Sống với cái gì? Mình phải có tác ấy liền. Tiếp vô cái yêu thương này mình sống với cái gì? Vậy mà cũng ngủ nha. Cũng không nghe kiểu không? Đó, cô đụng vô cái pháp yêu thương này cô sống cái gì? Bà diễn giác này vô ngã liền. Bà đụng vô cái vô ngã, đụng vô cái vô ngã. Ngã luôn thấy chưa? Tại vì bà ngủ ngã được liền thì phước quá rồi, đụng vô đó bà khai nha, bà khai nếu mà đụng vô là vô ngã thì phước quá rồi, là đi bà, là xong rồi. Giờ sư bên nói tính đi, bây giờ sư tỷ coi bắt đầu bà khai khơi ngủ chỉ rồi nói thầy ngủ số 8 bà bẻ xuống là 9 liền à, số 9 là cái móc chứ yeah. Phước bốn nào muốn quả với nước bạn là số 9 đạo qua một biết bàn là chính pháp luật ca luật của ta đó là qua luật của ta đó, mấy cô nghe kịp không, chính cái đó đó mấy cô phải kẹt cái chỗ đó đó đi đó, khi lên dài đó ông đạo là quả liền chứ ông không có mà cái trạng thái. Nếu như ông còn nghĩ là tôi sẽ đền ơn đó thì ông ở trong cái ngã pháp, đi tới đó thì tôi lấy kẹo bánh rồi tôi cho là tôi đền anh đâu có ngã pháp. Còn ổng vừa nhắc lên dài, ổng nói chứ cái ơn này ta không có trả, mà cái ơn này ta không nghĩ, ta phải làm cái gì đó đúng cái lương tâm của ta thì không phụ lòng cái việc làm của họ thì ông đắc đạo quả, cái nó mới cao thượng. Còn cái kia trả bánh trả kẹo đó là cái đó bình thường. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Do đó mấy con suy nghĩ đi. Đó. Sao? Đúng vô. Đúng với con người mà mình sống chung với nhau đó. Phải không này? Không? Có duyên hay không duyên? Có phước hay không phước? Đúng với một người mà các họ thay đổi thiên tục tục bi tục rồi đó. Đó. Nhưng thời tiết thì mình sao này? Mình phải biết quyết xử lý làm sao này. Nó vô thường tôi cũng vô thường, nó hét tôi cũng la, nó khóc tôi cũng cười, thấy không? Chịu không? Thế nào? Bà nổi qua thờ mật liền. Thấy chưa? Kệ nó, thấy chưa? Đóng thờ mật liền, đóng kệ. Nó mấy con nghe kìa, đang nè đi đó. Khi mình giờ mấy con đang sống trong tả là chân phải phải sống trong nhà tứ nhà phải, nghe không? Tập khí là mấy con biết rồi phải không? Nghe không? Khi mình sống trong khí đó là cái tập khí, là cái thói quen, cái tập quán của mình, hay là một cái hả, cái thường tình của mình á, cái xử lý của mình á, mình phản ứng liền liền. Quên mấy con nghe kìa không? À ừ, đó là sinh nhà pháp đó, cái tác ấy thôi đó, chưa đi qua tới cái hành xử đó nha. Chưa có chuyện xử lý đâu. Còn mà cô miễn nếu mà cô sống mà chứa trong pháp đó, mình sống lúc nào cũng ở trong chân pháp đó, thì khi mà cô tiếp xúc với một cái chân pháp đó, chân pháp nó chỉ có bản tính này thôi, vô thường có đau vô ngã thôi. Nhưng chân pháp nó không có thiện, không có thiện, không có dục dục ký. Chân pháp nó chỉ có ba cái đặc tướng đó thôi. Đó, khi mà cô có cái may, có cái duyên, có cái phước mà mình sống được biết chân pháp này, được biết chánh pháp này rồi, thì bây giờ mình phải xử lý nó sao, mình ứng dụng sao, mình phải vận dụng sao, mình phải đón nhận cái pháp này như thế nào để cho mình tu tập nè. Đó, mấy con nghe kịp không? Đó, khi mình đụng vô một cái vô thường em nè, thì mình có nói mình đụng vô thường cái mình có vô ngã, thì cái đó này nó quá dễ này, đâu mà có không? Cái đó chỉ chờ mình nói chung cái đó là một cái ảo tưởng thôi, chứ không có thiệt đâu. Chưa được đâu. Mấy con nghe kịp không? Kịp chưa? Mấy con nghe kịp không? Nên khi mà cô tiếp xúc được một cái thực tướng đó, mà cô thấy thực đó là cái thực tướng đó là cô biết mình có trí tuệ lắm đó, mình mới thấy được đó. Chứ không phải dễ đâu. Còn ngoài ra đó là mình áp đặt vô mình nói cái pháp đó là chân pháp thôi, chân pháp thôi, chứ thực ra không phải đâu. Mấy con nghe kịp không? Như thế thì khi mà cô đáp à, cô thấy được cái sự vô thường đó thì nó cô thấy không? Nè nghe không? Nè người cổng ta nè, cái người cổng ta nè, thấy không? Đó nên là ta nè đang hưởng nè, thêm nè ta được nè, thấy không? Nè cái người đang cổng ta nè, biết nè cái này có vô thường không? Cái người đang cổng ta để vô thường không hay là thường? Còn ta được hưởng nè, ta được cổng nè, cái này có vô thường không hay là thường? Mình phải biết nhìn cái đó hãy biết con đấy, đúng không? Dưới cái mường mà sống trong pháp đó thì họ không có phân biệt người hay ta ha, người đang cổng ta là vô thường mà ta đang được cổng là vô thường thì mới được. Thì mình đang sống trong pháp, mình đang sống trong pháp, mình chân trong pháp hay là chân pháp. Còn cái người mà đang cổng ta ta mang hương, ta biết người này, ta tìm cách tới đền ơn mà ta, ta mang ơn người này, người ta tìm cách tới để trả ơn người này mà ta, hai cái pháp đó đó là cô trở lại ngã pháp. Thấy chưa? Thấy không? Chính mấy cái đó là sự nhắc nhở các mấy cô thấy là mấy cô vắng bị khổ khăn suốt rồi. Không có khi mà ta thẩm mình lên đó là mình tập trung vô pháp liền thì mới không mới thoát cả. Đầu tiên nhất là tôi phải bỏ cái tập khí này liền, những cái tập khí này nó lộ quá, có chìm lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, năm này năm kia, kiếp này kiếp kia rồi, nên cứ tập đặt trở lại lập liền đó, nó chụp chết không chịu cái lết đó là cái tập khí đó, cái tập quán, cái thói quen nên mới còn kẹt cái chỗ đó. Chính cái đó chứ cô không gỡ ra được. Cái bài học mọi người đụng chưa rồi, ta học cái gì, cái tạp kiến, cái đầu tiên đó là thanh kiến, là mình không có qua, thấy ra áp dụng đi, gấp cái đụng đi, chết chưa, chết chưa, thấy không, à, chết chưa. Hồi nãy nó đưa kẹo nó sẽ nói cái này cũng đứt rồi, ngon lắm. Còn bên này mới nói cái này bánh to nè. Thấy không? Mình không thấy vô thường, không có vô phô não, không có đau gì cả. Tất cả là mình xào liền. Những cái đó đó là nó chết mình con đường dẫn đạo quả. Và mình bị tắc nghẽn ở chỗ đó, tại vì mình nuôi dưỡng nó, mình sống trong nó. Cái nguy cơ nghe chị, mình bị kẹt cái đó. Pháp Đức Phật là đấy chứ. Đó, ông Hitasa đó, ông Thiên Tử đó, ông có thằng thông nó bay hết cái vũ trụ này mà. Mà đó xin gặp Đức Phật đấy, để con đường giải thoát đi. Cái đó đâu có cần đi hết vũ trụ. Trong cái sắc thân này nè, cái sải tay này nè, đây là khổ nè, tập nè, nhiệt nè, đạo nè. Trong cái đoạn tiếp đấy, nằm trước đó. Nên con nhớ không, bữa mà đầu tiên của Tùng vừa gọi đó, muốn học cái bài nhiệt tập kiến này đó, là mình phải là chánh kiến. Và chánh kiến này phải trong mắt chánh đạo, chứ không phải trong chánh trí thức, trong cái trí thức mình học. Chánh kiến mà không có nằm trong bát chánh đạo thì nó không phải là chánh kiến của con đường tu tập gì tại kiến. Hãy có nghe kìa không? Cái đó là mình xác định này, mình xác định liền. Do đó khi mà một cái pháp nào đến á thì mình phải coi là cái tập thế của mình, và mình nhìn cái pháp này không ra được đó sẽ đưa tới cái khổ thế của mình, các bạn trong pháp. Bất cứ một cái pháp nào đến với mình đó là chánh pháp, thì mình phải nhìn cái tập thế của mình, và cái tập thế nó có mà mình không tìm ra được đó thì nó sẽ đưa tới mình một cái gì, một cái khổ thế ở trong đó. Mấy cô nghe kịp chưa? Thấy chưa? Mấy cô nghe kịp không? Nắm được chưa? Thế đó đó, khi mà cái pháp vô thường nó đến với đó thì cô không có phải sanh lên cái vô ngã, cô phải có cái chánh kiến nhìn cái tập thế của mình. Nếu như mà chánh kiến mình nhìn cho cái tập thế này đó là khổ, đây là ái, đây là sanh tham sanh đó, thì cái đó đó thì mà tôi mới diệt cái đó, cái gì cái tập kiến này nó cô vàng mình ra được chiêu. Thì đó đó, khi một cái pháp vô thường đến con người của mình đó, là mình phải gì, sống trong chánh kiến chứ không có trong vô ngã. Chứ trong vô ngã quá dễ rồi, phải sống trong chánh kiến liền, chứ không có trong cái tà kiến nữa. Mấy cô nghe kẹp xin lỗi không? Hiểu không? Khi mà cô gia chạm với một cái thực tướng của một chánh pháp của nó thì cô phải sống trong chánh kiến liền, chứ không sống trong cái tà kiến được. Cái chánh kiến này nó mới chặn hay nó cắt đứt cái tạp kiến, cái tạp kiến của mình. Cho mấy cái này kìa, sống trong cái chánh kiến này, mà chánh kiến này là ở trong cái tập đế. Mấy cô nghe không, chánh kiến này trong cái tập đế thì nó không làm cho mình khởi sanh lên cái khổ đế. Hãy lụy theo, nó tiếp tấn theo. Mấy cô phải nắm bắt cái đó. Khi mà đúng vô thường á, mình trong chánh kiến, đúng vô thường mình sống trong chánh kiến, chứ không phải mình sống ở trong cái kiến. Và từ cái chánh kiến đó là con mới đi làm công việc, thì tới khi con nghiệp hiểu sao và chưa hiểu không. Khi mình thấy một cái thực tướng á thì cái pháp tu của mình á là gì, ở trong chánh kiến, ở trong cái tư đế liền, mình ở trong cái tập đế liền, ở trong cái trong tập đế chứ đừng ở trong khổ đế. Cái khổ đế là quả mà mình ở trong tập đế liền. Thì mình có tập đế này thì nó ái, nó có ba phải không, ăn tham mới sân mới si. Thế con nghe không, thì khi mà con muốn nhìn thấy được cái thực tướng đó, con nghe kịp không, thì sẽ nói tiếp nha. Thì ở trong chánh kiến đó thì nó có ba phải không, đúng không, kịp không, đúng không, sân này, trên xe này, thì tính khí nó hành động trong này. Trời ơi, trong nhục tham nhục sân, chứ không nghe kẹt không. Trong cái trí tuệ, trong cái tính kiến này phải trong trí tuệ liền. Cái đó gọi là đại thiện tân trí đó. Tân trí đó thì mình mới nhìn ra được. Còn không á, mình đi qua trở lại trong cái vô thường này nó, mình trong vô tham có tâm từ, vô sân mình có tâm bi, mình trong đó đó mình chấp quá rồi, gọi cái thật tập hết liền. Cái câu nghe chuyện không? Hiểu không? Trong cái vô si, trong cái trí tuệ này nè. Đó, chúng ta xem tập thế nó có ba phong nè, ái tham, ái sân, ái si. Thế nè, thì mình đã trong cái trạng thái gì, vô si. Thì từ đó đó nó cắt đi cái gì, cái quả sẽ tiếp nối theo hệ lụy của cái tập thế này nó ra cái cục đề này. Thế con nghĩ kiểu đó thật chưa, thật chưa à. Rồi khi mà cô đã ở trong cái này á, ở trong chánh kiến và chúng si này á, cô nghe kiểu không, là lúc đó đó cô cái thực tướng pháp này nó rõ lên nữa, cái thực tướng pháp này nó rõ lên nữa, cái thực tướng pháp này nó rõ lên của cố pháp đang có, hay là cái thực tướng pháp của cái mình đang ở trong cái cuộc đường trí này, ở trong cái pháp vô ngã. Chứ không có mặt trong vô thường, mặt trong vô ngã nó mới ra. Chứ còn không phải là mình có liền đi vô ngã. Thế kể cả bên xưa tội nghiệp xưa quá, giờ sẽ không biết đường nào sẽ chỉ nữa. Nếu đường nào với cô còn thủ hết rồi, không nào cô cũng bảo vệ cô hết rồi. Cũng như á trắng chè trắng hết trơn. Giờ sư không biết làm sao mà. Hết đường chỉ rồi. Mấy con nghe kìa hả? À, sư quẹo ngã chát cũng được. Làm sư không dám nhúc nhích rồi. Tội nghiệp sư. Mấy con nghe kìa không? Nên mấy con nghe kìa mà. Khi mà thấy pháp vô thường á, là con phải giữ cái tinh kiến để cho cái tập khí nó lên, hay cái thói quen mình lên, cái phản xạ của mình lên trong cái tập khí này, và nó cho nó bắt đầu mình nhìn vô cái trong cái tập đế nó có sanh lên không, thì trong cái tập đế đó mình chỉ nhìn cho cái vô si thôi, chứ không nhìn vô trong cái ái tham sân. Tham sân mình có, vô tham sân không có. Cái người mà sống trong vô si đó, trong trí đó, nó không có ngã. Còn cái người mà sống trong mà vô tham vô sân đó, nó có cái ngã, nó vẫn còn cái ngã, ngã như thế đó. Nên lên tới bất bất bất bất lai, nên là nó mới hết được. Nhất lai, thất lai nó còn. Chỉ khó cái trạng thái đó vô si mới được. Cái câu nhớ vậy đó. Thì là cái vô ngã đó đó, nó không có còn cái thất lai nhất mà nhất lai, bất lai. Mấy câu nghe chuyện không? Nên á, mấy cô phải cảm nhận vậy. Nên bây giờ mình mới nên trở lại cái tác ý nó có, cái tác ý nó có, nhưng mà cái tác ý này mình không biết cái tác ý nó đi trong phước nào, hay là mình không có định hình cái tác ý nó có mấy. Mấy cô nghe không? Do đó nó mỗi một cái mà mình có lên cái khởi lên cái tác ý đó, khi khởi lên cái tác ý đó. Một cái tác ấy này đó, mình dùng cái ý chí của mình đó, mình hướng trong cái trạng thái nào mình phải biết có, phải biết cái tác ấy này, chứ không phải để mà buông trôi lăn theo cái thói quen của mình được. Mấy cô nghe kiểu không? Tại sao Đức Phật ngày dạy chư tỳ khu đó, khi mà thọ tứ vật dụng đó, theo bốn cái điều mà nhu yếu phẩm của họ đó, thấy không, là họ phải quán tưởng ta dùng vật thực này không phải cho ta, ta dùng vật thực này không phải là để đổ mạng, để mà ta tu giải thoát. Ngài du việc dạy chư tỳ khu, mấy con nghe chưa? Thế ta dùng vật thực này không phải như trẻ con chơi giỡn xúc xắc, không phải như người phụ nữ trang điểm sắc đẹp, không phải người lực sĩ dung bò bắp thịt, không phải như anh người ăn chơi đàng điểm. Ta thọ vật thực này để mà ta tu giải thoát làm bước đỏ đó. Họ sống ở trong cái gì? Trong cái chánh kiến, trong cái chánh niệm đó, họ trong cái chánh trí, trong cái trí tuệ họ mới quan sát. Những con nghe kiểu thì họ dùng cái ý chí này, dùng cái tác ý này hướng đi vô trong cái chánh pháp, chứ không đi trên bản ngã pháp. Mấy con nghe kìa, chỉ thi mỗi một cái thân ngữ ý của mình, khi mà mình buông ra rồi đó thì mình phải có cái hành xử ý chí mình trong cái hướng nào, mình phải có trí tuệ lèo láng mình hướng tới cái đó, chứ còn không như khi mà có bắn mũi cái tên, khi mà có bắn mũi một cái tên này, có phải có cái ý hướng và một cái ý chí của mình vận dụng cái động lực này, cái năng lực này để mình làm cái hướng tên này với thêm một cái ý của mình. Thấy con nghe kịp không? Nắm được chưa? À chưa? Phải nhá. Rồi, trở lại. Như vậy thì khi mà mấy cô được người ta giúp mình, sang được người ta được giúp mình trong cái câu chuyện của ông tỷ phú, bạn nè, ha, một người tới cổng, một người được hưởng cổng, hai người này đó, mà ông ngồi ông tỷ phú đang ẩm được cổng đó, ông đắc đạo quả a la hán, thì ông dùng hành xử ý chí ông cần cách cho nào? Hành xử ý chí ông trong đâu nào? Cái ý tác ý của ông ở trong đâu nào? Trong nào? Nó nằm ngó nữa rồi, nó nằm ngó nữa rồi, rồi cái nó chúng nên nhọt rồi nữa rồi, đấy, ông sành chỉ chứ ông trong cái tác ấy ông trong cái nào? Muốn giải thoát, đúng rồi, ông muốn giải thoát, thì có nói theo kiểu đó đó. Mình trở lại khi mấy con nghe kiểu không? Khi mà một người đến cổng và một vị được cổng, thì cái hành xử ý chí của vị tỳ khôn đó, ông hành xử trong pháp gì? Ông sống trong chánh pháp, chứ ông sống trong ngã pháp. Nghe kịp chưa? Rồi chưa? Rồi ông sống trong chánh pháp đó, ông dùng cái chánh pháp này, ở trong cái trạng thái sống trong chánh pháp này, ông dùng cái ý chí ông ở trong cái gì? Trong cái chánh kiến, để mà tìm được một cái thực tướng mà ông đang đối chiếu hay là đối diện đó, thì nó mới ra được. Mấy con nghe kịp không? Do đó nó khi mà cô đụng vô một cái trực tướng mà cô ở trong chánh kiến với một cái trí tuệ của mình, thì cô mới thấy cái vận dụng cái ý chí của mình theo cái hướng nào. Còn không đó là cô cứ lặp đi lặp lại theo cái bằng. Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Cái công nghiệp kẹp không? Đó, ta mạnh hơn, ta thọ hơn, ta đạt hơn, ngã pháp. Cái công nghiệp kẹp không? Thì cô biết không, nếu vậy thì trên thế gian này đó, làm sao mình không có mang ơn, làm sao mình không có ban ơn, và cái mang ơn và thọ ơn và trả ơn đó, làm sao mình có con đường giải thoát? Hai bên đi chẳng qua chéo lại, chẳng qua chéo lại, hiểu không? Người ta cho ơn mình thì mình trả ơn, người ta cho ơn mình trả ơn, mình có chờ ơn nha, mình cứ ngồi mình chờ, còn người kia có cái gì cũng để đưa, có gì mà cho. Hai bên cái chồng qua chồng lại, có con đường đi xuống. Chúng tôi hiểu rằng, nên cái hành sự ý chí là cái tác ý đó, là mấy cô phải tu tập theo cái ý chí mà mình hướng đi với cái con đường nào, mình phải nắm sắc lập. Kiểm hở, mấy cô nghe kiểm hở, kiểm hấp, hiện chiều, nắm lên chưa, đúng không? Vì mấy cô mang ơn người ta, cô có trả ơn không? Đó, mấy cô nghe kìa không? Dễ sợ hơn đó, dễ sợ chưa? Như vậy thì khi ta có thọ ơn một cái gì đó, là ta có một cái tâm quyết là gì? Ta phải giải thoát, duy còn có ta, còn cái sự sống này mà ta còn phải mang ơn, là không có an toàn. Giải thoát. Đức Phật Ngài á, ngày hôm nay ngày không có mang ơn, các vị cô biết kịp không? Đức Phật ngày ngày không phải ngày không có mang ơn, ngày mang ơn, ngày ơn người mẹ, mang ơn người cha, mang ơn từng mỗi thí chủ cho ngài đúng không? Ngài đi phát các thực ngài đổ mẹ mà, nhưng ngài không phải là ngày đền ơn, ngày ngồi lại trả ơn, ngài phải phục vụ lại. Nhưng mà ngày gì giải thoát thì cái đó đó là cái đó là cái đồ mà cái hướng đi của mình, ngày mới là con ý nghĩa đó. Với con nghe kịp không nha? Hồi xưa đó ngày tỉnh tự ngày dịch cái câu này là ý sa ma cha pika nha. A bi sa ma cha ka ngày dịch đó, hồi xưa đó ngày dịch là tối rồi hành cha cá là hành là xã hành đó, lấy con a phí là thối thượng đó. Các con nghe không? Giờ ở trong cái bộ mà Oxford đó bên dịch kia này hành vi lương thảo cái cha cái cá trong này nè, cái nền xuống này Abhisamacha lương thảo hay là tối thiện đó, là tối thắng đó, tối thượng đó, được chưa? Còn chưa? Rồi, sẽ trở lại với con nghe kẹp ha. Thì cái ngã pháp này, cái ngã pháp này là ta phải nhìn ta biết, ta còn. Cái chân pháp này đó, cái chân pháp này đó, ta nhìn phải biết và ta phải hướng tới, phải không nè? Mấy con nghe kẹp, giờ mình có tải rồi. Vậy thì sẽ muốn hỏi mấy con nghe kẹp. Bây giờ đó, suy chỉ mấy con nghe nè, thì nhắc mấy con nghe nè. Vì khi mỗi một cái tắc ý mình sống á, ý nè, lưỡi nè, thân nè, ba cái đó đó mình có cái tắc ý hành xử ý chí đó, thì lúc đó đó cái cuộc sống với cái trồng tay tắc ý nào sống với tắc ý nào hả? Sống với tắc ý nào? Sống với trong tác ý mà đấy. Rồi con nghe, để xin nói con nghe. Chứ bởi cho mấy con xin những mấy cái ý này mà con nghe. Nó có hai loại mà. Nó có bốn loại xanh. Nhưng mà con người mình á, thì mình có hai. Để nha, thấy chưa? Đoạn xanh nè, thai xanh nè, quá xanh nè, thấp xanh nè. Đó, con người của mình đó là thai xanh nè, đúng không? Không, thai sanh, mấy con nghe kẹp ha. Thì thai sanh á là sinh từ cái thai bào của người mẹ, đúng nè. Mà trong kinh Trung Bộ đó thì Đức Phật mới có ba yếu tố nó hình thành ra một cái thai nhi hay một cái sự sống: tinh cha, huyết mẹ và cái tích tái sinh của con người đó, ba cái sinh thí đó nó kết hợp trong cùng một lúc nhau vậy. Ba cái: tinh cha, huyết mẹ và cái tích tái sinh mình duyên nghiệp với chung với cha mẹ này nè, thì mình mới vô, nó mới có sự sống. Cho dù bây giờ ngày hôm nay là thụ tinh nhân tạo qua ống kính đi nữa, ống thủy tinh đi nữa, hay là trong phòng thí nghiệm, phòng khoa học đi nữa, nó cũng phải lấy ba cái chất đó đó, hai cái chất đó nó kết hợp nhau mới được, và nó có cái duyên mình kết hợp vô nó mới ra được, chứ còn không thành đâu. Mấy con nghe kịp không? Nhưng sĩ đặt ta từ trên chú sĩ ta ngày xuống á, chú cha và mẹ của ngài Maya và xuống chúng ta nói nó không có hai cái vấn đề đó. Tại vì lúc bà 57, 58 tuổi rồi và bác con trai trường chứ không có ngũ giới nữa, mà ngài đi vô, ngài đâu có đi qua có con đường mà tính giáo bốn người phàm, ngài đi qua không được đó. Thì cái đó mình gọi là cái gì? Nếu mà thai sanh á, là đúng rồi, nằm trong bụng mẹ. Nhưng mà trong bụng mẹ nó phải có hai bố kia thì mình mới vô được. Mà cái này không có. Mà quá sanh á, thì nó không phải. Quá sanh là không có người mẹ sinh. Phước sanh ra, chỉ khi thiền đó, không có người mẹ sinh. Thì một là nghiệp ác sanh. trong con người mẹ sinh, chúng con nghe kịp không? Rồi đất thấp xanh có và nó có sinh trong cái cảnh thấp giới trong người mà chính những cái đó nó làm cho mình có một cái chuyện từ. Cái đó là cái gì? Cái hành xử trí mình, cái tác ý của mình hay là cái nghiệp của mình hay là cái người của chuyện ta tạo ra cái trường hợp đọc cho mình. Mình có không? Mình không có, không biết được. Mấy cô phải cẩn thận. Đó chứ à? Rồi, bây giờ đó, đến tới nữa nè. Khi mà Đức Phật Ngài sinh ra, Ngài là Bồ Tát mà sinh ra đó, không qua con đường sáng môn. Ngài trong sạch lắm. Tết bên hông rồi mẹ ra đi ra. Nhá, Ngài ngồi trong thiền nè, 10 tháng, nhưng mà 9 tháng 10 ngày. Mẹ nhìn xuống mấy nè. Nhưng mà tới cái ngày sinh của Ngài đó, mẹ vừa giơ tay lên vậy nè. Ngài tết bên hông là đi ra. Mẹ Ngài sống chịu mọi 7 ngày sau chết. Chết. Thì đâu có đường đi sáng môn. Bậc tính là cái giác cuối kiếp chót đó là ngày không đi qua đường sáng môn. Nhưng mà hằng ngày nay còn là bậc tính đánh giác không à. Ngày thay trên thế gian này chiếc lên Mỹ còn bậc tính đánh giác không à. Cái đời không à. Bổ kém mà không. Cái đâu có sinh ra nữa. Đâu qua đường sáng môn cái nào. Vậy là nó là cách tính đánh giác. Chưa. Chạy rồi. Nó nói vậy chứ. Trời ơi, trả lời. Nó nói mình muốn. Ai muốn? Cái câu trả lời này có thắc ý không? Đúng cái đó đó, mình phải suy nghĩ. Còn nếu không đó mình lọt trong cái tập tiếng này. Thế Bồ Tát giúp cho không qua con đường thụ sinh, không có qua đường thụ sinh. Ngài đi tới, Ngài quyết định Ngài đi mà. Sau khi Ngài quan sát năm điều xong đó là Ngài đi thụ sinh, Ngài không qua con đường thụ trăm. Ngài quyết định Ngài đi theo con đường đó. Là Ngài ra đi á, lúc mà Ngài ra khỏi cái thai và của người mẹ cũng mang Ngài đó, là Ngài quyết định Ngài đi ra chứ không phải người mẹ muốn. Mẹ Ngài đâu có đủ. Mẹ Ngài dân lời theo truyền thống, tức là người phụ nữ Ấn Độ đó, là khi mà sắp sửa hạ sanh phải trở về quê cha mẹ của mình sinh, để cho cha mẹ bên mình chăm sóc cho người bên nhà chồng sắp sửa. Cái đó là truyền thống Ấn Độ. Mẹ Ngài có ngoại lệ, nên từ Kapilavastu đó, trở về cái luật Lumbini đó, và trở về quê mẹ, quê cha của Ngài đó, là bên Tây Giá đó, thì là Ngài đi tới, bà đi tới Lumbini, cái vườn qua đó nọ. Thì qua nó nở mà nó trái mùa, trong cái mùa này chưa có qua nở, thì bà mới thấy lạ, bà cứ dừng lại để xem bà coi, thì vừa tay lên đụng vô cái cây cành qua đi, thì bắt đầu là ngày đi ra, ngày đó có bà đó có chuẩn bị là về tới cha, về tới người mẹ, về tới gia đình ngoài, bà mới đi chuẩn bị đó, xe ngựa đưa đi đó, nhưng mà bà vừa nhỏ tay lên cây, ngày đi ra, thì là ngày đi ra thấy ý của anh, thì là đâu phải là của mẹ ngài. Thì con nghe kịp không? Còn đứa bé ngày hôm nay á, là nó không có sinh ra con đường sáng môn. Nó muốn sinh ra đường tự nhiên. Mổ cho nó ra. Hay là người mẹ nó quyết định nó mổ nó ra. Thì con nghĩ cái nào? Cái nào? Người mẹ muốn hả? À? Cho mẹ nói hả? Hay con trả lời cho nó hả? Trả lời cho nó trước khi mình làm nó muốn không? Mình phải hỏi nó chứ muốn không? Nó đặt đầu rồi nó muốn thôi thì mình đi được tự nhiên. Mấy cô nghe kịp không? Chính cái mấy cô đấy nó có tắc ý không? Hay là mình có tắc ý? Hả? Thấy nha. Thì cái sinh mình nói về chữ sinh là mẹ sinh nó hay là nó sinh ra? Mấy cô trả lời sẽ đi. Những cái đó là mấy cô phải dùng cái đó. Nó sinh ra với cái nghiệp của nó, hay là mẹ nó sinh nó ra với cái nghiệp của mẹ tác ý tạo ra. Mấy cô thấy cái này. Mấy cô ra được cái đó. Đó. sinh ra đó, ngài làm hết nè, ngài quyết định hết nè. Mà mấy cô phải học cái đó đó, cũng như sư và sư cũng phải học đó. Tại sư nguyện tính là nhất giác mà. Tới cái ngày sư sinh là sư phải đi năm cái điều, đó là niệm luật. Phải quán tưởng năm điều, dòng giống nè, mức độ nè, tuổi thọ nè, rồi ơi, chú xứ nè, em, rồi đó, hoàn cảnh nè. Ngày coi hết trong xuôi đó, cái ngày mới đi. Không, thỉnh cầu là cái chuyện đó phải có. Nhưng mà cái đi của mình đó, mình nói qua cái nữa đi. Còn cái ngày đi ra, ngày đi qua, với con mẹ, người cha người mẹ là đứng bên ngoài hành, không có một cái gì xen vô trong đó hết trơn. Anh có nghe kịp không? Nè, khi ngày tình sự mất đó, ngày nói chết, ở đây, khó sắm lắm, mấy ông. Tôi về Thái Lan tôi tu, tôi qua đây đọc cái người này. Ngày chuẩn bị hết à. Trước khi ngày đi là ngày chuẩn bị hết à, ngày nói chết. Ở Việt Nam khó sống lắm. Lúc ngày mất anh 84, ngày nói chết. Này khó sống đâu, tôi cũng đi này, ở đây đâu. Thấy không? Tôi về Thái Lan, tôi cùng sống bệnh Việt Nam. Thái Lan, vậy hả? Đây, khó sống. Cái ngày đi. Thế ngày quyết định rồi. Còn mình nói ngày quyết định gì đây, vì ngày mình về bên Thái Lan không? Ngày có quyết định, ngày nói vậy đó, ngày quyết định ngày về Thái Lan không? Ngày có bên Thái Lan không? Hay là ngày đang ở đâu? Những cái đó nó mà cô trở lại cái chỗ mà cô dự giác họ xin ra. Thì mình có tác ấy không? Ý, anh chưa? Rồi nói đi, sao cho nghe sư đi. Sư sẽ chỉ tiếp cái chuyện đề mặt về cái tài kiến này. Đó. Mấy cô có nguyện không? Dạ. Giờ có mấy cô nguyện đi. Để. Rồi sư chứng minh cho. Rồi, cái ngày mà mấy cô làm chung ở đâu? Ngày mình làm chung mình ở đâu? Xin đâu? Về đâu? Tất cái nào? Tất cái gì? Phải cho sự nghiệp. Không nhìn thấy mà. Nên cô đừng có bao giờ cô nghĩ là cô nghĩ hằng ngày nó có kết quả đâu. Chứ cái nghiệp của cô đang làm được thì nó còn ăn theo cái đó nữa. Và cái nào mạnh là nó đi tới. Cái nào mạnh là đi tới. Thế nhưng mấy cô nghe kịp không? Mình bình yên. Và mình chết bình yên. Cái bình yên đó mình hạ đi. Với cái nguyện mình có thể. Còn mình điên mà không có bình yên, bất đắc tử hay là một trong cái trạng tiếng, một cái sự mà tai nạn đó, trong cái sách này cuối đó cho đó, cô bắt cái gì mà cô bệnh tư cho trong cái nghiệp đó. Thì có ba cái sách là bảy nó ra cái gì báo nghiệp, họ báo nghiệp tiền. Còn cái nguyện kia là 26. Đúng. Đúng. Chưa. Cho đó mình phải chặn luôn thì cái sách là bảy luôn. Họ báo nghiệp, tôi phải ăn khớp dưới 26 luôn. Là cái tới cái sắc ra, cái kiếp thứ ba là tôi cũng đi tiếp. Thì cái đó mới ăn rồi. Mình không phải viết mấy cái đó nữa. Mình phải sắp chuẩn bị cái đó nữa. Và cái đó đó, hành sự ý chí của mình, như cái đăng ý đó. Là mình có tranh tranh trí, tranh trí nữa. Chứ còn không chút rồi. Thế nó thả ơn. À, ta đi với nghiệp của ta mà. Hay là ta đi với tác ý của ta. Nếu cô trả lời. Có cả hai luôn, sẽ trả lời cho mấy cô nghe. Có cả hai, cô cũng tác ý mà cô làm được cái trí tuệ đó, tác ý nó sẽ thành công. Rồi không á, thì tác ý cô có làm qua đi nữa, nhưng mà cái nhiệt chung kim mạnh nó cắt cái tác ý của cô. Không an toàn, thì cô làm sao? Cô nghe kịp không? Thấy chưa? Cái năm đều ta không bao giờ biết, đúng không? Mấy cô nhớ không? Cái năm đều ta không biết, cũng là tâm bệnh. Là ta chết. Ta chết ở đâu? Chẳng phải chết ra sao? Và sau khi chết ta đi về đâu? Ba cái này nè là một cái trạng thái là gì không biết không? Là vô thường. Ba cái đó nếu mà con không có tính trí đó, mà không tính trí trong cái vô si đó, tính trí đó, trí tuệ đó, thì ba cái này nó quốc cùng mất cái trạng thái đi, cái nguyện vô ngã. Cô đang ở trong cái khổ đau và tìm hiểu tới điều này. Nó chỗ gần lưu lượng của cổ đạo nó diệt được. Chứ không phải đi trong cái vô ngã mà cái tắc ý của cô không chứa được. khi nào mà cô đi được trong cái vô ngã với cái tác ý mình đủ quyết định á, thì có con đường đó là an toàn. Còn mà cô đi mà cái chưa tới vô ngã mà nó đang ở giữa chừng cái cục đào là cô bị đi đó, cái đó không an toàn. Chúng tôi nghe kể đi trong nhà ngồi trên chiếc máy bay, tôi nói là cô đi tới nơi những chỗ mà mình muốn đi, đó là những điểm Ấn Độ như là tôi quốc giá, nhưng mà cái máy bay nó bị accident, lúc đó cô ở trong mặt ở trong vô thường đó, chứ không phải trong con trong cái tay mẹ. Cái người mà có trái kiến á, lúc mà cái đó mình trong trong vô thường thì trong vô thường cô phải ở đâu? Trong cái chánh kiến, trong chánh kiến này cô ở trong cái vô nhiếp si, và cô chắc cái tập thế này thì còn có khổ đây thì em còn chịu được rồi. Ngay khi cô đang ở trong bác sĩ đặt, ngay trong bác sĩ đặt dẫn chứng cho mấy cô nghe, có một đoàn tương vua 700 vị trên chiếc tạp đi, có một tháp đi trong chiếc tạp đó, 700 vị đi trong chiếc tạp đó. Khi mà tàu đi chuyển hướng biển thì hơi đó, thì tàu bị đắm thuyền, tàu nó bị nước vô, thì bắt đầu đó là lãng hút chạy hết, người này chạy tăng chạy cái trường, ngày ngồi gồm một cái tàu, ngày ngồi đi. Thì 700 vị mới nói, ủa, ngày hôm qua hút sao? Không, tôi bằng hút, ngày có cái pháp lượng nương, tôi có pháp lượng, ngày hướng chủ trí tôi tu. Trước khi tôi đi á, khi mà tôi lên tàu tôi đi, lần nào tôi đi cũng vậy đó, tôi có quốc khí, tôi có chị giới, tôi cho cá ăn, tôi có chị giới, tôi xong xuôi, bây giờ tôi ăn chú cũng vậy. Cái này dùm ngày chia tôi đi, ngày chia cho tôi đi. Thì bắt đầu đó, ngày chia là 7 nhóm, mỗi một nhóm 100 người, để chuyển giới, để chuyển giới, theo kiểu mà tăng viên của giới. Trăm giới, trăm người này xong, thì nước lên tới đợt đó, trăm giới, trăm người sau, lên tới bắt buộc, trăm người sau lên tới buộc. Đó, thì 700 người vừa xong đó là tàu ngập chìm hết, không có bạn hót, mà sống trong cái giới, sống trong cái định. Tức là người mà xong giới lên qua bên ngọt thì họ tiêu, còn ngày chuyển giới giấc qua ngọt tiêu. Tàu chìm xuống cái xanh lên trời, 700 người với ngài. Ngài ở trong cái tòa thiên cung lớn thiệt lớn, còn mấy trăm vị kia ở tòa những tòa thiên cung nhỏ hơn. Khi mới gặp nhau lại nó ố buồn, nhờ ngài mà tôi hôm nay có cái chiếc xuống này, nhờ ngài tôi hôm nay chưa có cái cơ duyên này, nó gần không là trong bản hút, không có tự phát đường, mình có được cái đó không? À, đúng không? Mấy có nghe kiểu sự đoạn đó, cái đó nghe xin cũng nhắc mình cũng nghe, mình thích chứng quan, không có chứng quan, sống trong đời này mình phải tính trong tính trí, sống trong giờ này là sống trong tránh trí, sống trong đời này chính trong trí tuệ, chứ không có trong được chứng quan mà chúng ta tôi biết này chúng tôi có, không có, tại vì không ai biết được gì quá khứ của mình, với cái hành động hiện tại, cái nào mạnh, chưa biết được. Tôi mới kể xin lỗi không? Rồi chịu chưa? Rồi trở lại đi. Chị cũng ngáp mà. Ngáp chưa? Không đi. Ngáp đi gì đâu. Hả? Không, tôi hỏi. Giờ mấy cô làm đi, cô trả lời. Cách nào mấy cô trả lời? Cô mấy cô biết nãy giờ, xin nói như này nè. Mấy cô cách nói. Nghĩa là trong cái hành động này, trong cái căn tử này, mình nghĩ chết này, rồi á, nghĩ tục sinh này, tái sinh này, cái con này chuẩn bị, cái con phải chuẩn bị á, bảy á, có cái ông Hy Lạp á, 750 lần động đất, ngày á, Hy Lạp á, một ngày nó 750 trận động đất, một ngày nó sang ra, nó có đâu. Rồi, nên gấp lên mà không thể làm việc trên này. Nó chạy trước rồi, về đó nha. Ở bên Trung Châu á, có cái bà đó nha. Nó chạy bằng cái tiền, cách nào mà tiền cái mệnh nó chụp nó. Bên Trung Châu mấy cái trong đất rốt dữ lắm, lấy cái mệnh nó chụp. Để nó đi, cứ con đi. Cái đó là cái pháp tu đó. Cái đó là pháp thực tế đó. Chứ là mình nó chơi cái lý thuyết nào. Mấy cô muốn làm cái bẫy nó giống luôn hay sao thì cô phải làm sao đấy, hay là mấy cô chỉ sống cái bẫy thôi mà có khi mà cô chuột cũng được cái bẫy nữa mà cô để mà cô tới hay sao cô phải qua cái cửa bẫy mà cái cửa bẫy là không đúng với ý mình đó thì làm sao chứ những cái đó mình phải trăn trở nha. Thì con nghe kèm không? Cái bảy nó phải giống ngày sau, vậy hiểu chưa? Hiểu không? Cái hậu báo nghiệp nó phải giống với cái hậu báo nghiệp, nó nối nó tiếp luôn rồi, nó tiếp luôn một cái đoạn đường được. Nếu mà con chưa đến đầu bạn thì nó phải vậy nè, nó sinh lên trời, từ trời đó tôi tiến tu thì giải thoát luôn, chứ tôi không cùng sinh nữa, hay tôi ở trời là cái khổ nữa. Thì đó là bảy và cái hậu sao bị tiếp luôn. Nếu con nghe kịp không? Cũng như vậy nè, ở trong sống này nè, trong kiếp sống này nè, nếu con nghe kịp không? Người ta đã tìm ra được con một trong ba đường đi, một là thất lai, hai là thất lai, ba này là bất lai, chứ không có để mình trở lại phật phù, đừng nói là trở lại ngược. Thứ nhất, còn khi mà họ trở lại thất lai, họ trở lại thất lai, thì họ sinh về ở chỗ thất lai là chỗ tu tập để mà tiếp tục đó, là ngay kiếp này ở thất lai. Thì cái bảy của họ đó, cái hậu báo nghiệp của họ đó là Tusita. Và từ Tusita đó họ đi qua 26 là gì? Đó, của tình cơ thiên luôn. Cho mình xuống đây. Cô phải có lọc cái lộ trình. Thế bây giờ mình nói tắt ra mình cho xuống lại. Mình ơi. Hay rồi. Từ đó ta đi luôn, ta không có đi xuống, dù là nó có niệm lực, nhưng mà tôi không đi, tôi ở đó tôi sẽ ta tôi đi qua của mình tôi đi luôn. Nếu mà tôi không có được tới tôi sẽ ta mà tôi đã là ai, tôi đi qua của tình cực thiên, từ của tình cực thiên đó là tính tánh niệm định tuệ, trong cái đó được gì vô diệt thiệt thiện thiệt tiết sắc quốc cánh, tôi giải thoát luôn, cho tôi có đi đó. Tức là 7 đi qua 26 một đường luôn, nó không có gốc xuống. Cái cô có lập cái đó. Dạ, mà khi mà cô về Tusita đó nè, về Tusita đó cô phải có lập nguyện vô hộ thánh chính, vô hộ lập hạnh phúc, vô hộ thánh chính. Tusita có hai hạnh nè, thập thiên và thánh thiên nè. Thánh thiên nó có hai hạnh nè, thánh thiên mà cũng bậc thánh hay thánh thiên cũng bậc mà một bậc. Nhưng như ngày Di Lạc đó, mấy thầy giá đây đặt ở trong Tusita đó, ngày đang có nguyện 35 mặt của ngài mà. Có nghe kịp không? Cái con đường nào mà con đi, lấy cái gì mà con đi, và cái hướng đi của tâm trí của mình là bằng cái này. Chắc chưa. Số không đi số hả? Nên thành Google nó sửa bắt đầu lại rồi. Google bây giờ nó nhận nên nó sửa bắt đầu lại rồi. Với cô ngày nào cũng vậy hết trơn. Họ tới đâu cái là bắt đầu sửa lại rồi. Nhưng cái bài nào cũng sửa bài. Nên cái bài nào cũng chia sẻ. Sửa mà sửa đến khi nào hôn xong. Sửa từng sao sửa nữa. Đấy. Giờ bây giờ mình nói đi. Với cô sống với cái tác ý của mình, hay là sống với cái tập khí của mình, sống với cái tư ứng trí của mình, hay là sống với cái thói quen của mình. Mình sống không có xác định. Mình sống không có xác định. Thấy thương mình chưa? Thấy thương mình chưa? Mình thấy cái con người mình thấy mặt khổ chưa? Tôi bỏ thang không à? Ôi, kiếp sống này thang quá, kiếp sống này khổ quá. Mà cứ thang không à? Chứ mà không có dựng ra. Tôi có nghe được. Nó chưa đủ tới con, nhưng mà cũng còn đỡ kệ nó, xét con nó từ từ tính, cái mình ngồi chờ, chứ mà không có chuẩn bị gì trên ngồi chờ, nên nào đụng tới, sư lời cũng còn, mình học nghe, mình có nhớ không, có nhớ đâu nè, cách liên quan mà để mình trừ có đặng trừ được 7 cái pháp là cả kiến này, nhớ không, nên mình có thấy không, thế, là kiến. cái cửa ngõ đầu tiên của mình mà. Đó, con là bảy cánh nè, nhà sư mở cửa cho mấy con đây vậy. Đó, giờ mấy con nó sẽ đi đi tắc ý này nè, ta đi với tắc ý của ta, hay là ta đi với nghiệp của ta. Có ai nói có đó đâu. Tới giờ mình đọc cái bài kinh nè, ta đi với nghiệp của ta, dù cho chút sáu tạo ra tình là trôi lăn, là trôi lăn. Tại vì tác ý của ta, ta chủ động với cái ý của ta, ta không được trôi lăn. Mình có phải nhìn cái đó, hai cái nó khác. Bồ Tát không có đi cho tác ý được, cũng đi với nghiệp của ta. Bồ Tát đi với tác ý của Ngài. Ngài làm hết, Ngài tính hết, Ngài làm hết. Ngài muốn vô thai bào, Ngài phải tác ý. Ngày ra khỏi thai bào, Ngày có tác ý. Nhưng Ngày sống trong cái tác ý của Ngày, tu tập, Ngày có tác ý. Ngày thành đạo quả, Ngày với tác ý. Và con đường mà Ngày phục vụ chúng sanh cũng là cái tác ý. Cái con nhìn lại đi, cái con nhìn lại đi. Chứ Ngài không có đi theo cái gì. Con người mình có hai. Mấy con biết không? Mấy con phải biết ha. Giữa cái tác ý của mình là chủ, hai nữa cái nghiệp là cũng là chủ. Kamasakata, Kamasakata, mấy cô phải để ý trong cái đó. Nếu như người không có trí là mà sống trong cái trạng thái bụi lửa của Kamasakata, nghiệp của tôi, số mạng của tôi, định mệnh của tôi. Còn cái người mà có những cái tâm ý, họ sẽ vượt qua, họ không có đồng ý, họ không có chấp nhận cái trạng thái mà họ đang có. Có thấy không? Là mình đặt ý, mình nhìn thấy đó là một cái pháp để mà thức tỉnh, là một cái người có trí. Cái pháp mà thì mình sống theo cái nghiệp hay là sống như cái tăng ý. Mỗi cái khi mà mình có nói ăn nói một sinh hoạt cử chỉ mình làm theo cái nghiệp của mình hay là mình làm theo cái tác ý mình có chủ ý, có trí tuệ mình dẫn dắt mình, mấy cô coi rồi mấy cô sẽ thấy đậu và tiền nữa. Mỗi lần mà sư làm một cái gì đó, sư kêu sư làm cái gì đó là sư đều phải có, chứ thế sư đâu làm theo cái tập khí, sư đâu làm cái nghiệp báo đâu nhận gì cái cái tập khí. Đi chưa? Thì mấy cô đào bên nữa còn nói nữa. Được rồi, sư chỉ chiêu hết rồi, giờ biết rồi, giờ sống với sư đâu, bảo vệ, phòng thủ, quốc phòng. Tới phòng thủ nha. Phòng thủ là tập khí nữa. Mấy con nghe kịp chưa? Rồi, tiếp nữa nè. 76 726 đó, liên tiếp một mạch bằng con đường nào tao nghe theo niệm đó. Chẳng biết rằng là cô làm cái đó, cái cô có hai điều mà cô nhớ. Một là cô mới làm tạo ra niệm, hai là cô tạo ra cái tập pháp cái cô phải có. Bồ Tát á, khi mà Ngài chưa đắc đạo quả đó, Ngài không tạo ra niệm mà Ngài tạo ra tập pháp. Ngài nói là suốt hai ma tăng kỳ ta đi tìm chân pháp cho ta học tạo ra được. Ngài nói câu đó. Suốt hai ma tăng kỳ ta đi tìm chân pháp cho ta học đi tạo ra được. Còn chúng sanh suốt hai ma tăng kỳ chúng sanh sống trong nghiệp thì không có tạo một cái chân pháp, không có tìm được chân pháp. À, vậy cũng khổ quá. Khổ quá. Em ta đang nó buồn nhùi trong nó chân à. Giống như cái buồn nhùi mà mình rửa chén vậy đó. Con kịp không? Thấy chưa? Mấy con nghe kịp không? Suốt 20 năm, suốt mai 10 tầng A tầng kỳ ta đi tìm chân pháp, chứ ta không tạo ra nghiệp pháp. Cái câu đó cái mình làm cho mình thức tỉnh liền. Cái câu đó làm cho mình thức tỉnh liền, chứ không có. Tức là mấy cô sống trở lại gì? Trong cái chánh trí liền, trong cái chánh kiến liền, trong cái trí tuệ liền, chứ không có trạng thái trong cái tập khí nữa. Và tức là mấy lâu nay mình sống trong tập khí không á. Nói ăn khát uống mệt nghỉ ngủ khỏe lần lượt, không có tìm chánh pháp. Chánh pháp nằm đâu? Trong cái con đường của mình, trong đây đâu? Chứ là mỗi cái gì mình sanh lên, không có dùng mình chạy theo cái tập khí. béo chưa? Hiểu chưa? Giúp mình chưa? Dạ. Giúp mình chưa? Giúp hết. Sẽ trở lại sẽ hỏi nha. Sẽ hỏi cái bọc mạc vô tư thôi. Sẽ không biết thì sẽ hỏi mấy cô biết chỉ cho sẽ. Cô thấy không? Nè, trên sông cô gặp ngài, ngài sẽ kể cho mình đó nhỉ. Chưa có nhiều có chuyện kể hay lắm. Ngài, ngài xa bên chúng ta đó. Nghe không? Ngài có cái bình đao, phải không? Cái hội tụng gì rồi đó. Hút vào thống chứng đó. Hút vào thống chứng đó. Nghe không? Nghe không? Ngài có cái bệnh đó. Mà ngài xa, ngài một người liên tới. Ngài một người liên tới. Mình còn đến cái gì mà cái gì mà thánh nhân đó, họ nói chuyện nghe. Ngài tính nhân nha, ngài một khi liên tác này, này Tôn Quynh, ngài bệnh như vậy đó thì phải làm sao, thấy không, ngài phải làm sao thì ngài sao đến chúng ta, ngài nói cái câu này nè mà ngài một cơ liên không để ý à, chứ sự ngài sự để ý. Ngài nói khi tôi còn là người cư sĩ, khi tôi là còn là người cư sĩ mà tôi có căn bệnh này thì mẹ của tôi nấu cho tôi một cốc cháo lúa mạch thì dùng cái là tôi hết. Thì cái ngày sáng thì ngày một liên nghe nói à được, thì ngay lúc đó ở gần đó cái cốc của ngài ở trong rừng mà hai vị ở trong rừng mà bị cư độc cư thì tỉnh mà cái gì chư thiên nó nghe được, nó trả tới cái gì mà phật tử mà hộ độ cho ngày một liên cái khổ ngài để bác cái ngài đó nhập vô cái người con trai lớn, nó làm lăn lộn la lên mẹ ba con cu còn cũng còn. Thì á, cái người mẹ có lúc như con đau bệnh con làm sao, mẹ phải làm cho con cháu thì con thành con cháu ra. Thì cái người cha thì mẹ mới nói, được, ta làm cháu lúa mạch đi nè, nằm vào, nha. Có mật ong nè, có bơ đặc, có bơ sữa, thì bỏ vô trộn trộn trộn như nè. Là giống như cái dao vua mà người ta ở đây ta bỏ thành bọt rồi nữa đó. Mấy ông? Quang mới nói cho, ơi, mình làm cái này mình xếp ra, để ngành dụng mây, để tức tớ ta để bắt cái này luôn. Thì ngày mới ngày một cái liên thì tới ngày thọ thọ bác xong rồi ngày mới nói chứ ô ngày quan nghĩ quá ngày nói chứ gì cái người cái chủ mới nói chứ cũng như cái ngày đó ngày nói được, nhưng mà trong cái phà của một vị thì khu đó mình phải coi nghèo, nếu ta muốn chén là thì ăn hai chén rưỡi thôi, còn một chén rưỡi đó phải dùng nước chứ không phải ăn no này. Thì do đó đó thì cái để bác lên ngày nói để cái bác này dịch cho sao được thì bà cũng ngáp vào nha, thấy không mà mấy lần đem bát bàn đem về thì vừa nhà sao cái cô ta người thấy đó cái ngày nắng ngày không dùng thì cái ngày một dùng liên đó ngày có cái bát lên thì ngày hết bệnh luôn, có nghe kịp không? Thế còn như mình đi á, mình đem về đó mình thấy đó cái này tôi đang tìm đó, trời ơi mình thấy thay à, cho ta tổ đó bệnh nó còn cái nghiệp với cái cá ý trí tuệ của mình á, nghiệp cái đích nó tái gì từ đó cho tới này là như tịch á, không có trở là cái chính là một mấy con nghe kịp không, thấy không mấy con thấy không, vì sao vì giai đoạn này của ngài đó là gì A-la-hán. Còn ngài nói cái thời gian trước tôi là cư sĩ là tôi dùng, còn ngài một kỳ liên mấy ngày nghe câu câu chuyện đó đó, ngài chỉ ghi vô câu chuyện thôi chứ ngài không hiểu được cái cách hành xử của mặt là cái câu chuyện hai cái cách nha, cái câu chuyện kịp không, thì cô sống trong đời này hai cái điều không sai, nhưng mà mình có con đường mà đi. Hai sống trong đời này thì cô sống như ngày một quyền liên hay cô sống như ngày sau đi ta, cô phải nhớ ngày sau của ta là đệ nhất như vậy, ngày một quyền liên đệ nhất là thành thông, nên ngày sau của ta là cái gì ngày cũng dùng trong trí thôi mà, ngày sống trong trí không à, chứ ngày không sống trong trí thì không sống trong nghiệp đó. Mấy cô nghe kịp không? Nghe kịp chưa? Rồi, trở lại. Đó, nếu đó những cái một câu chuyện đó đó, cho ta bài học, cái câu chuyện đó nó rút cho một ý chí, một cái nhận xét, hay là ta có một cái hành động của ta, cái tu tập của ta, cái con nghe kịp không? Được chưa? Cái con nghe kịp không? Đấy chứ. Rồi, cho sư nghe đi. Con cho sư trả lại đi, trả lại đi. Đấy. Được con ra được chưa? Những cái câu chuyện đó đó, những cái đó đó, mình không phải mình nghe. Những câu chuyện đó là mình không phải mình mở mang kiến thức. Mấy cái bài đó là những bài Phật học để mà hành. Nếu con nghe kịp không? Đó. Đấy. Cảnh nó đến á, ta xử lý theo tập khi. Cảnh nó đến á, ta xử lý theo chánh trí, chánh kiến. Cảnh nó đến á, ta xử lý theo nghiệp báo. Cảnh đó ta xử lý theo tác ý. Mấy cô không? Mấy cái đó các con chẳng làm. Câu trả lời. Ok. Đi. Đó, bây giờ. Hãy một hôm suy nghĩ rồi. Không trả tạc ý rồi. Thì tính trí là sao? Bằng cách nào? Sao? Bằng cách nào? Ê! Mình nhất là nha. Nhất là nha, tôi nhắc mấy con nghe. Bây giờ mấy con còn gặp được sư nè, mấy con ở trong lớp nè. Còn nếu như không gặp sư nè, mấy con ở ngoài nè, ở nhà nè, ở cảnh nè, của gia đình, ở mấy con phải xử lý nè. Đó, giúp mình, nãy giờ mình nghe mình giúp mình. Rồi sư bây giờ nè, mình sống theo cái nghiệp báo không, sống theo cái tập khí không mà, sống theo cái chịu đựng của mình không mà, sống trong cái khó xử của mình không mà. Không sống thành một cái gì mà chủ động tác ý, nhưng mà nắm ra nè, mình giúp mình đi, đúng không? Có không? Tại sao mình buồn? Tại sao mình buồn? Tại sao mình vui? Ha? Tại sao mình mừng? Tại sao mình mừng? Tại sao mình lại khóc? Đó. Có thấy chưa? Đấy. Ngài Mục Kiều Liên nghe như vậy đó. Làm theo cái gì? Chính Ngài là Phật A-la-hán đó. Chính Ngài là A-la-hán đó. Mà nghe cái câu chuyện đó đó, cũng chạy theo rồi. Thấy chưa? Chứ có nghe theo không? Đó, Ngài nhục lúc mặt hết. Tôi đi tìm lúc mặt cho Ngài. Thế, đâu có sai đâu. Nhưng mà Ngài sai là các Ngài không dùng. Đây là cái mình chính Ngài Mục Liên cầm về, mà khi Ngài Sát Lợi Pháp không dùng, chính Ngài Mục Liên Ngài ấp bát mà, chứ không phải Ngài Mục Liên Ngài Sát Lợi Pháp ấp bát. Mà Ngài đâu có còn A-la-hán đâu, coi là còn tâm sáng đắp. Mà ấp bát nó nhiều khi Ngài sang là cũng dùng á, thôi cho đổ luôn. Cái đó là người phàm mình nè, cái người phàm phu mình nè, thấy không? Mình đem cái chuyện mình tốt nhất về cho người thân mình, người nhà thân mình không nhận thôi, giận à, lẫy à, ấp à, không coi, không chơi. Mấy con nghe chung. Nếu tôi biết tôi cái vô này có thêm tha bọn nó không dùng nè, cái giận à, không dùng nè, đổ. Chịu không? Không phải. Mấy con tên đó, đó, một khẩn liên đó, nghe nó chạy đi kiếm à. Còn Ngài Sát Lợi Pháp này nói, từ khi tôi còn là người cư sĩ, tôi có căn bệnh này, mẹ tôi lo cho tôi như vậy nè. Chứ Ngài đâu có nói là từ khi tôi có căn bệnh này, dù là thạc phàm hay là thánh, hay là từ còn cư sĩ, cho tới ngày nay là xuất gia, tôi không có xử lý cái đó, tôi luôn luôn dùng pháp. Thì cái đó nó khác, thấy không? Mà hai cái đó mình cũng nghe, Ngài nói khổ lắm. Ngài nói rõ gì đó, mà Ngài Mục Kiều Liên cũng làm đúng như vậy đó. Ngài cần cháu, hay là Ngài cũng có, Ngài đâu có nói Ngài cần cháu đâu. Ngài nói đâu, Ngài đâu có cần cháu đâu. Tôi cần cái tô cháu này nè, tôi nếu mà tôi bệnh thì tôi cần cái tô cháu này. Không có tô cháu này, tôi ăn tôi hết bệnh liền. Ngài đâu có nói. Ngài kể thôi. Nhưng mà mình lại hiểu lầm. Mình hiểu lầm đi. hay là mình nghĩ rằng là Ngài gửi cái pháp đó ra, Đức Phật thì cho cái pháp đó gọi là gợi ý cho người khác, là gọi là tởi đó, là của phạm luật đó. Ngài không có, Ngài sẽ là pháp, Ngài không có dùng cái pháp tởi, Ngài không có xa nữa ra để mà Ngài có cái này. Ngài chỉ kể thôi. Nhưng mà cái người mà không biết dùng trí á, Ngài sĩ cần là Ngài nó xa đó, Ngài nó gạt đó, là Ngài mới có tôn giáo này. Cái mấy cô nghe kìa, chính ở đó các mấy cô thấy không, khi mà mấy cô mà tới chùa đó, tới với sư đó, sư không có khi nào nó xa nó gần hết trơn, nó cái gì cũng bon cái pháp không, không có được gợi ý. Mấy cô nghe không, cái pháp sư nó kiện, sư nó có gợi ý đâu, sư nó phải gì không, biết phải gì không, cô trả lời chứ nó có gợi ý xa gợi ý gần, nó mé qua bé lợi đâu, chứ nó có, nó cái gì bon thẳng không à. Thấy không? Thế đó, như cái pháp này nhé, từ cái chỗ này nè thì mình triển khai ra đó, mình có thấy không? Và trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, mình giật mình là mình không có kiểm soát mình, không ai nhắc mình, mà nhìn không có bao giờ mình biết nữa, mình nghĩ rằng là mình làm cái đó đúng không? Có nghe kịp chưa? Đó là sự thật. Cái chánh kiến này đó, về cái tà kiến này đó, không phải chân lý thiệt, nhưng mà trong cái thực hành á mình không thấy, mình không có biết, cho đó đó thực hành là không có kết quả, mình tu hoài mình phải nghe kiểu đó, thấy chưa? Bồ Tát không có đi với cái nghiệp, nhà đi với cái tác ý của Ngài để quyết định, và trong quyết định của Ngài lên với cái chánh kiến của Ngài đi, mấy con nghe kiểu hai mươi tân kỳ ta đi tìm chánh pháp cho ta không đi sống với chánh pháp. Còn cái mình của mình đây đó, trong 20 tăng kỳ, trong 103 tăng kỳ cũng vậy đó, phải cho làm trong nghiệp báo chứ ta không có tìm chánh pháp. Thì bây giờ mình phải trở lại, nếu 20 tăng kỳ ta tìm trong chánh pháp chứ không có sống trong chánh trong nghiệp báo đó, thì 20 tăng kỳ chánh pháp nằm ở đâu? Trong thân ngược ý của ta, dưới chánh trí của ta tìm có chứ không phải tìm ở đường mặt. Trong thân ngược ý của ta, dưới chánh trí của ta có trong chánh pháp chứ không có tìm ở ngoài. Thì trả lời không đó, người ta hỏi con, ủa 20 tăng kỳ tìm chánh pháp ở đâu? Trong thanh ngữ ý của ta, với chánh trí của ta, ta có trong người ta chứ không có bên ngoài. Thế thấy mấy con nghe chuyện không? Đó mới gọi là tu sửa, là hộ cửa nên mới diệt bỏ những cái tập khí, cái nghiệp pháp của mình á. Còn không thì mình không có, mình đi tìm bên ngoài vô ích, mình chỉ không bao giờ có. Thấy không nè, mình không có con bản đồ người khác, đồ người ta chết chắc đó, mà không đùi á, đùi trong đó đó, mà tìm ra được cái đồ, mấy con nghe kiểu không? Đó, cái sự thật là nhảy mà, Đức Phật Ngài nói chứ, ta đâu có tìm có ngoài, ta tìm trong thân ngữ ý của ta, như vậy thì cái đó, trong khi mà Ngài nói câu đó nó cho mình giật mình này, ê, trời ơi, từ bấy lâu nay nó từng mỗi phút giây, từng mỗi một giờ thời gian. Ta sống trong thân ngữ ý của ta chứ đâu sống thân ngữ ý của người ta đâu, hay là cô sống trong thân ngữ ý của ta mà cô bỏ mất cái thân ngữ ý của mình, à cái đó mình phải coi lại. Thế thấy chưa, mình có thân ngữ ý này, nhưng mà đi tới với người ta cho mình sống thân ngữ ý của ta, nó coi đâu vậy không? Bà đắc đầu rồi, bà đắc đầu để cái để xem chưa nè, nghe con nghe kịp không nè, con nghe thấy không? Nếu mà nó trong thân ngữ của ta, trong cái chính trí của ta, trong chính trí của ta, trong cái trí tuệ của ta, ta tìm cái chánh pháp, mà không nè. Như vậy thì khi mà cô sống ở trong đời này nè, ngoài cái đặc cư, độc cư thiền tịnh đi, một mình đi, thì cô sống với người đó, cô sống trong thân ngữ ý của ta hay sống thân ngữ ý của người ở chung đó. Mẹ con sống với mẹ nè, mẹ sống sao con làm vậy, con sống sao mẹ làm vậy, mẹ ngủ con ngủ luôn, con đi ngủ mẹ cũng đi vào chung bài ngủ luôn. Con ngủ một hồi cái sao nó lại lên đầu con đó. Mà hỏi đi, nó lên là tốt hay xấu, sẽ tích tiếp tục xuống là xấu, leo lên tốt, nhưng mà mai mốt nó lên luôn, nó xuống rồi mình ở dưới đó. rồi bắt đầu nghe, bắt đầu có tiền biết chắc. Cái lớp bên kia kìa, lớp bên kia kìa xa lắm. Cái lớp này là chỉ lớp này là nhất đó, lớp này nó thật thà đó, thật thà thiệt á, bốc mái thiệt á, chất phát thiệt á, nó đâu cũng có hết á, cái gì cũng có, còn có trong đó. Không, thằng người ấy của ta có không? Có. Thì ta nói chứ, ở đâu mình phải ra thứ đó chứ, ăn khi nào vào cũng mấy. Có thêm người thứ hai rồi đó, cô có đồng minh rồi đó. Thấy chưa, thằng người của mình nha. Rồi, thưa cô rồi. Thưa cô rồi. Thưa nói hiện mình ở Việt Nam, thân người Việt Nam thì con không có nhận. Tao nghĩ người ta nhưng mà nó có thể thấy của mình đâu. Ừ. Theo pháp thôi mà. Sao mà tôi kêu sống trong chánh kiến của vô sĩ. Thì sống trong chánh kiến của vô sĩ đó. Thì tao có nói đến tôi đã nhớ. Hay quá ha. Con có gì thích chị con nói rồi. Thấy dòng dòng dịch mình chưa? Đúng. Theo. Ngay khi mà người ta uống hết cái thuốc đó, mình sống thân được ý của ta hay sống ý của ông đó, ông làm ra mình chạy theo mà, ông làm ra mình chạy theo mà, bắt được mình phản ứng thì mình chạy theo vào ông. Mình nếu mà của mình á hay sống trong pháp á, mình có nói không sao, tao có được cái nói vậy phải không? Không sao, gặp xin dựng tham mà không sao. Ông muốn hết nè, cảm ơn ông, ngày mơ tôi lên chùa xin cái khác. Trời ơi, chùa có gì cũng có hết rồi. Mấy con nghe kèm không? Đó, Bồ Tát, không có thằng nghĩ người của ta. Không có thằng nghĩ của người ta. Ta đi với tác ý, mà chánh pháp dẫn ta đi. Chánh pháp nào đi, ta đi với nó. Với bạn có con ta kiếm tạc. Không tác ý. Ta đi với chánh pháp. Chánh pháp của ta đó là tác ý. Đắc ý đó là chính pháp. Ngày đi với đó thì ngày không có tà cầu. Nên khi nào mà con còn sống ở bên ngoài chính pháp là con thích đi và con tạo tập khí sống trên nghiệp báo, con không có mong được chính pháp. Nghe kiệm chưa? Nghe kiệm chưa? Nghe kiệm chưa? Nghe tới cái hạ thứ bảy đó, nghe cái hạ thứ bổ tha, bổ cái hạ đó, ngày có 45 hạ, 45 đạo mà, mỗi một năm mà hạ lạc của ngài đó, trước khi ngày vô quá xá đó, là ngày quán tiền, Phật quá khứ là cái gì, Phật chỉ la làm gì, không phải hôm nay là quyết định, dạng cuối rồi, ngày không quyết định gì, Phật quá khứ, thứ nhất là cái này, Phật chỉ la sẽ làm như thế này. Ngài sẽ làm như vậy. Thì cái gì cái bản ngã của ngài mà Phật có hiện thân một chánh pháp, chứ bản thân không có bản thái, một cái bản ngã. Do đó ngài sống trong chánh pháp với cái trạng thái đó ngài đi. Cái hạ thứ bảy truyền thống của chư Phật quá khứ hiện lai đều là đi độ mẹ. Hạ thứ bảy là đi độ mẹ. Cho dù một vị Phật đó sinh ra hai dòng giống là Sắc Ly Lị hay là Bà La Môn, chứ còn Thương Buôn với Thượng Đào La là hai vị đó, hai hàng đó là chánh niệm giác không tới, là đi tới Sắc Ly Lị hay là Thương Buôn và Bà La Môn. Sắc Ly Lị là dòng vua chúa, Bà La Môn là giáo sĩ, ngài có hai vị đó. Nhưng là tới hạ thứ bảy đó là đi đi độ mẹ, chuyện không, mấy con nghe kìa không? Do đó đó mỗi một cái hạ như vậy đó, mỗi cái mùa cư kiết chủ của ngài đó, ngài sống theo cái chánh pháp. Các vị Phật đều nói theo chánh pháp mà thực hiện, không có một cái tâu tai bản ngã nào của cái cảnh này. Thấy con nghe kìa. Cứ nó có một khuôn, nó gọi là hệ tập. 30 truyền thống, 30 truyền thống của chư Phật quá khứ hiện tại là Phật nào tới cũng vậy đó. Không sai chạch. Và tới khi mà độ đủ cái hành nguyện của mình, độ đủ hạnh nguyện của mình, một vị Phật đã xong thành tựu viên mãn của kiếp chót đó, thì tất cả chư Phật quá khứ hiện tại gì là đều duyên tịch niết bàn, đều duyên tịch niết bàn, chứ không có tồn tại ở trong thế gian này. Giờ ra đi ba điều, ra đi cái ba điều là bánh xe pháp có người kế thừa, bánh xe pháp có người kế thừa. Thứ hai nữa là người chuyển luân pháp đó đầy đủ năng lực để mà độ chúng sanh hữu duyên. Thứ ba nữa đó là viên mãn với các hành nguyện của ngài xong, quán ba điều đó xong là các vị Phật quá khứ hiện tại vị lai đều viên thiện thực mạng, không có tồn tại, không có vĩnh hành, không có vĩnh trụ. Quá khứ hiện tại vị lai chư Phật nào cũng vậy, đến giờ này ra đi làm gương cho chúng sanh, làm gương cho chúng sanh không có tồn tại trên thế gian này, dưới trong cái pháp thế gian này dù thường của đau đớn. Mấy con nghe kìa. Vậy thì ba cái điều đó chuyển luân có pháp đã đủ không, làm gương cho chúng sanh. Thì trong đời sống hàng ngày của mình có như này, mình nói cần mình có chuyển luân đủ, mình sống thật sự trong cái viên mạng đó thì mới coi sống cái đó đó là viên mạng. Chánh pháp trong chánh chánh kiến một ngày á, tôi sống trong chánh pháp, trong chánh kiến, tu tập trong thanh nhẫn ý, ở trong chánh pháp, trong chánh kiến viên mãn, là cái ngày đó là tôi viên mãn. Còn một ngày nữa mà cô bước ra ngoài cái đó đó, mà cô sống ở trong cái tập thiên, sống trong cái nghiệp pháp của quá khứ hay là cái mới mình có đang tạo ra để mình sẽ trả cái ngày đó đó, thì lúc đó đó là cô xa rời cái con đường tu tập của mình, xa rời con đường chí nguyện của mình. Con nghe kịp sự này không? Nghe chưa? Nghe kịp à? Rồi, rồi. Bằng cách nào? Sống như thế nào sống trong chánh pháp? Sống thế nào trong sống trong chánh pháp? Nè, nghe đi. Sống thế nào sống trong chánh pháp? Sống thế nào sống trong chánh pháp? Sư không có nói là thân gửi ta trong những người nữa, giờ sư nói sống thế nào sống trong chánh pháp. Thân gửi ta sống trong chánh pháp bằng cách nào? Tín niệm của mình cũng vẫn có câu cả trong chánh kiến, chánh kiến của ta có cũng vẫn có câu cả hết rồi, trả lời rồi thôi, hai câu không có đâu trả lời là đúng thôi, không nói đâu sư nói. Ê, sống trên chánh niệm của tôi, trong trình chánh kiến của tôi, ngay cả đó, cô biết không, cô có một cái giới luật trong sạch đi nữa đó, đi lấy thua, rất là trong sạch đi nữa, thì cái đó cũng là cái tôi, it's mine, cái đó giới luật của tôi, chứ cô thua, hiểu chưa? Sống trên là trong trình chánh pháp, sống trên là trong trình chánh pháp. Cái câu mà sẽ nói đó mà mấy cô không hiện ra, 20 tâm kỳ này thân ngữ ta sống trong chánh pháp, ta không có sống trong tập khí, ta không sống trong nghiệp báo, là ngài nói ngài sống 20 tâm kỳ này sống trong ba la mật của ngài là chánh pháp, chánh pháp của ngài là ba la mật. Mấy cô nghe kịp không? Ngài viên mãn ba la mật đó thì là ngài sống trong cái trại đó là gì, sống chánh pháp. Còn nếu như mà mình gọi các con được ba la mật đó là mình sống theo cái nghiệp báo, sống theo tập khí, sống theo cái tập quán, chỉ có cái gì con nghe mấy cô thấy con đường đó lên trên thật. Ba la mật là gồm có mấy, ba la mật gồm có bốn, con nghe kìa không? Ba la mật còn có bốn con đường tu tập á, còn có bốn pháp để hành ba la mật: tôn kính, trừ kỳ, không gián đoạn, phải không? Phải chưa? Bốn cái đó là con đường mà mình sống, và con đường đó là mình diệt cái tập khí, diệt cái nghiệp báo, chứ còn ngoài ra con sống không có chỗ nào nương, không có chỗ nào nương. Tập ba kìa. Tập yếu. Tập yếu là cô quyết. Bốn pháp. đoạn mà tôi cần tu kính, mà đó là khắc nhung yếu, tức là cái đó là quyết định của mình, cái đó là mạch sống của mình, cái đó là cái mạng sống của mình, mình không có thể rời nó được. Không gián đoạn nè, trường kỳ nè, mà tu kính nè, mỗi cái pháp nào mình hành đó, mỗi pháp nào mình sống đó, thân được ý của mình đó là một cái pháp tu kính, chứ không phải trong tháng mình dứt bỏ hay là mình đánh luyện làm trong kiểu mà gọi là tham sân si. Mấy cô nghe kìa, nhưng khi mà cô làm đó, nếu không có ba la mật hết, cô còn có tập khí là gì? Cô còn giận tôi làm, tôi còn ghét tôi làm, tôi còn thương tôi làm, cái đó không có phá. Thấy chưa? Nên mấy khi mà mấy cô mà rời ra cái đó đó là mấy cô sống trong trồng cây cái nghiệp lực này. Chẳng hạn khi mà cô sống ở trong cái trạng thái mà hành xả ba la mật, hiểu nè, khi mà hành xả ba la mật ra cô sống trong pháp hành xả, là lấy đối tượng đó, đối tượng của hành xả để mà cô hành, chứ không phải lấy đối tượng mà để mình hành. Hành xả đó là cái của mình, chứ không phải đối tượng khi mình hành. Nè, mình mới tôn kính. Còn khi mình nhìn đối tượng kia đó, có khi mình bị gia chạm mà không hành xả nổi, biết không? Sống trong cái nghiệp bao thân ngữ ý, ta sống trong cái chánh pháp, ta không sống trong cái tập khí. Còn con người mình này á, mình có bắt nương người bạn là bà nói lại chỉ nói cho con chỗ kẹp không thấy chưa, gọi điểm lại đi. Thế đó, khi mà cô gặp cái cảnh nghịch đó em, người ta lấy hết của mình đi thì mình phản ứng thế, mình nó có trong ba la mật, phải không? Mình có chai thuốc không, mình mang về để mình dùng mình thuốc mà ông lấy hết trên kia, mình phản ứng là cho nó có ba la mật. Còn cái này mình có ba la mật rồi, trời ơi, nếu không phải là giờ muốn có thuốc, không phải là nó đúng rồi, nó đúng rồi, cái đó mình tự lái rồi, tự lái ba la mật rồi. Nghe kìa không? Nó nói mấy câu đó là mình bắt niệm này. Nên mấy cô đừng nói là cô sống chánh niệm, tại vì muốn có pháp lương. Giờ cô có chánh niệm, cô có chánh kiến mà cô pháp lương cái hành pháp đó là dẫn một cái tập khí. Chưa, nắm mình chưa. Thì khi mà cô sống như đó đó, cô còn có tà kiến không? Không, có tà kiến không? Không có tà kiến à? Cái cơ bản đầu tiên đó là cái thủ thân kiến là sắc cái giá vị trí đó là con ra diệt trừ đó, nó có tô ta cái máy, nó sống trong pháp mà, sống trong pháp mà trong tâm trí mà, trong cái thiện ba la mật mà an toàn. Còn cái kia cũng vẫn là sức mẻ vậy, có kỳ thông kết quả giống gì các thiện mình. Giờ mấy con thấy không, cái ba la mật đưa ngày đi, chứ ngày đâu có đi theo cái trạng thái của cái ngã pháp đó. Khi mà ngài thành tựu viên mãn ba la mật đó thì tiên tiên phạm thiên cái thỉnh ngài đi đó là tại cái ba la mật ngài thành, chứ đâu phải ngài đi theo cái là thỉnh cầu đâu. Mấy con ngài bước mày bảy bước đó là ngài cái bước đi đó là bước giải thoát, chứ không phải bước sáu lục đạo trong con đường thế gian. Khi mà ngài đi đó thì sự thiên ngài với ngài là con bảy bước, cái bước thứ bảy là bước giải thoát, chứ không phải bước lục đạo. Còn có chúng sanh là đến lục đạo mà, là cái gì? Ngài viên mãn ba la mật. Và chắc chắn cái kiếp này ngài không còn dạy dỗ nữa, và không còn cái cho làm nữa, ngài đã chiến thắng. Nên con nghe kịp không? Dù chỉ còn cái là gì? Gặt hái thôi. Mà cái đó mà còn phải trả 6 năm trời gặt hái như thế nào đó. Mấy con nghe kịp không? Chính do những cái nghiệp báo của mình nó trong quá khứ nó cũng đủ dẫn như thường. Nên đừng có bao giờ mấy con chủ quan là mấy con đã thành rồi. Không bao giờ chủ quan, ngày hôm nay vẫn chưa được chủ quan. Nó gấp đủ nghiệp quá, nó gấp đủ như thường. Và mình vẫn lúc nào cũng lại là phải sống ăn trú trong chánh pháp, chứ không có thể mà chánh đại. Nghe kịp chưa? Mấy con nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, còn mấy con nghe kịp mà. Rồi, cái gì thì khi mà ngài đã thành Phật đó, mà ngài còn trả đó, ngài còn trả đó, thế là trả này, bị lăng đá này, chạy máu này, bồ đề họ vẫn kết lị nè, có nghe chừng không? Nếu mình có nghe nó những cái đó đó thì mình có nghe nghe sống với chúng đó không? Có, nó ngược đuổi mà em không biết. Và ngài biết hết tất cả những đó, ngài biết à? Mà ngài còn biết đó, mình còn biết không? Trong kinh nói đó, chỉ có bậc chánh đẳng giác đó, biết cái sự ra đi của mình. Ngài diên tịch được bằng 3 tháng. Bậc chánh đẳng giác biết sự ra đi mình 3 tháng. Bậc thinh nhân giác đó, mà trí thượng đó, hay là bậc đại trung gian đó, biết cái ra đi mình 1 ngày. 1 ngày. Dạ, ngày hôm nay ngài mời ngài trình với Đức Phật thôi. Thinh nhân, từ trí thượng tới đại trung gian có 1 ngày. Còn mà thính giác tầm thường đó là hữu duy ly và vô duy ly, nó cái bên đắc đạo tập mạng gần đó luôn, chứ không có sạch, không có quyết định. Là vì sao? Mấy cô khi mà mấy cô mà thính giác tầm thường đó, cái ba la mặt mấy cô đó nó không đủ cái trí để mà mình nhìn ra được cái con đường. Mình chỉ làm cái trí của cuộc bệnh của người thính giác đó, bệnh tầm thường đó, là họ chỉ xử lý cái pháp ba la mặt này, họ chỉ tròn thôi, chứ ngài không có dự phòng được. Còn cái bậc mà trí thượng á, đại thinh văn hay là bậc chánh đẳng giác hay độc giác đó, họ dự phòng được, họ mới chuẩn bị được. Con nghe kẹt không? Mấy con nghe kẹt không? Ha, xin kể lại mấy con nghe. Khi mà ngài còn là Bồ Tát đó, đi tới một cái khu đường ngã ba, bên đây là khô rạp, bên đây cây bỏ, cây qua bông cỏ, nước nô xong, cháy, chém buồn có. Thì ngài đi, ngài dẫn đoàn đi đó, ngài dẫn đoàn đi đó, ngài chọn con đường này đi. Ngài nói sao? Ngài sống trong chánh pháp. Ngài nói trong chánh pháp là khi mà tới mùa này, không bao giờ nó có qua màu tươi tốt như vậy. Nó phải khô cằn cằn cỗi đi mà. Cái này là không thường, cái này là khác thường. Mà khác thường đó, mà ngày muốn vô mà ngày hưởng đó là có cái ta. Còn cái này ngày sống trong chánh pháp đó, ngày này phải đi. Cái đoàn thương buôn đó đi theo ngày nó chết, ngày không có trí. Ở đây nó có đường xác, có bông hoa ngay cả, có kế cây, có sông hồ ao nước. Còn đây khô cằn đó, ngày có thể bỏ mạng, ngày nó không. Đi theo ta đi, không đi thôi. Con này. Đúng không? Nhưng mà ngày đi an toàn. Về đạp ba, để bà đạp ba đi sao tới, thì cái đoàn kia vô, chúng mình, tiếp trí. Ao hồ sông nước cây cỏ con đó, trái cây đúng không? Mình vô đây chứ, giờ bị nước hết, dạ xoa hàng hết thịt, hàng hết tung vào vương này, đoạn của ngàn đi, yes. Để bà đặt ra đi. Khi mà một cô sống á, mà trong cái trạng thái là cá nhân, mình phải nghĩ cái gì? Sống trong tập thể, mà phải nghĩ gì? Mà nếu không qua con đường ba la mật, con đường nó qua không thành thành tựu. Thế mà, anh có hiểu chưa? Thế là chưa? Thật sự là vậy. Thật sự là vậy. Nên con nghe kiểu không? Nên khi mà con sống mà không có với cái pháp chánh pháp, không có pháp tôn kính, không có pháp là liên tục, trường kỳ, không gián đoạn với cái trạng thái này, đó là cuốn cánh, thì mấy con sẽ cái tập khí của bọc phát là gì? Cái nghiệp báo nó còn nó được đuổi coi. Hiểu được chưa? Cái đó là cái con đường đầu tiên sửa cái tri kiến của mình, và cái đó là con đường tu tập để sửa cái tri kiến của mình trở lại con đường chân chánh đó, là chánh kiến đó, là cái cửa ngõ. Nên mấy con nghe kịp không? Nên khi mà con nói chứ có bốn cách diệt trừ tà kiến, mấy con nghe kịp không? Đồng, dĩ, vô cần hay là diệt phần đều nằm ở trong đó. Khi mà vô cũng ba la mặt hết á, tất cả vô ba la mặt đồng hết, không có cái nào khác. Mấy con nghe kịp không? Dưới trong trạng thái mà ba la mặt hết á, là nó dị biệt hết tất cả những cái tập khí thì bao của mình. Chưa hiểu chưa? Tao nghĩ tới đây. Tuần sau tao nói tiếp. Vô và phước báo này. Vô và phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Để đạo quả niết bàn. Để đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Đến tất cả chư thiên. Ngài vua trời Đế Thích. Ngài vua trời Đế Thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài thiền chư ngụ tại tứ phương tăng tử. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tử. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ. Xin chư thiên hoan hỷ. Hoan hỷ. Hoan hỷ. Hoan hỷ như quả phước báo này. Hoan hỷ như quả phước báo này. Thân tâm được an lạc. Thân tâm được an lạc. Thân phúc tăng thọ. Thân phúc tăng thọ. Ngự cảnh qua trời các quý ngài đang trú ngụ. Thượng đẳng quả trời các vị ngài đang trú ngụ. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến cụ nguyện thất tổ. Đến cụ nguyện thất tổ. Nội ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã qua vãng. Của chúng con đã qua vãng. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Dù ở trong cõi giới nào. Dù ở trong cõi giới nào. Được hay biết. Cũng được hay biết. Đặng được tâm phúc tâm thọ. Đặng được tâm phúc tâm thọ. Hưởng cảnh quả phước nghĩa nguyện mong cầu. Đặng hưởng cảnh quả phước nghĩa nguyện mong cầu. Xin hồi phước quả phước báo này. Xin hồi hướng quả phước báo này. Đến chư hương linh đã qua giảng. Đến chư hương linh đã qua giảng. Và nguyện thị minh nguyện. Và nguyện thị minh nguyện. Hợp danh nguyên thừa. Hợp danh nguyên thừa. Lê thị kim dung. Lê thị kim dung. Danh từ học. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Trong mọi giới nào. Dù ở trong mọi giới nào. Tâm phước tâm thọ. Cũng được tâm phước tâm thọ. Cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Xin chia quả phước báo này. Xin chia quả phước báo này. Xin cầu an cho. Xin cầu an cho. Thân bằng kiến thủ của chúng con còn đang tại tiền. Thân bằng kiến thủ của chúng con còn đang tại tiền. Được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, hưởng cảnh quả phước nghĩa nguyện mong cầu, hưởng cảnh quả phước nghĩa nguyện mong cầu. Xin chia quả phước báo này. Xin chia quả phước báo này. Xin cầu an cho. Xin cầu an cho. Tạ quan các tường. Tạ quan các tường. Nguyễn Thị Diệp. Nguyễn Thị Diệp. Lê Xuân Thảo. Lê Xuân Thảo. Và khắp danh hạnh không. Khắp danh hạnh không. Ông Nguyễn Thanh Côn. Ông Nguyễn Thanh Côn. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Xin hoan hỷ quả phước báo này. Tự tai qua nạn khỏi. Tự tai qua nạn khỏi. Tiêu được tiêu trừ. Thân tâm được an lạc. Thân tâm được an lạc. Thân phúc tâm thọ. Thân phúc tâm thọ. Hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Hưởng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Xin hướng quả phước báo này. Xin hồi hướng quả phước báo này. Tất cả chư dân dương. Đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Và cho tất cả chúng con hiện hữu tại đây. Và cho tất cả chúng con hiện hữu tại đây. Sớm mau được thân tâm được an lạc. Thân tâm được an lạc. Thân phúc tâm thọ. Thân phúc tâm thọ. Bằng hướng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Bằng hướng cảnh quả phước nghĩ nguyện mong cầu. Đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. Chư thiên nữ trên hư không. Địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan thị phước đều chúng con, hộ trì phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn mở hậu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân nữ y tu hành gieo nên, đều là phước bao những đời, có thầu phương.